Sao có thể, hắn lực lượng như thế nào sẽ như vậy cường? Dừng tay, Trương Sung, chúng ta là Tuyết Thanh Cung người, ngươi giết chúng ta, là muốn cùng chúng ta Tuyết Thanh Cung thánh tử người được đề cử tuyên chiến sao? Chúng ta là Phong Yêu Điện người. Không ít người kêu sợ hãi ra tiếng, nhìn kia một người tiếp một người nổ tung huyết vụ, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tuyết Thanh Cung, Phong Yêu Điện, thánh tử người được đề cử. Trương Sung cười lạnh một tiếng, ta liền giết các ngươi, chờ bọn họ tới tìm ta, ta đảo muốn nhìn, giết các ngươi như vậy một đám con kiến, ai dám tới tìm ta phiền toái. Hắn hiện tại chính là thánh tiên đỉnh, thậm chí nửa bước tiên tôn cảnh giới cường giả. Lấy hắn nội tình, thực lực, liền tính là chân chính tiên tôn tới, hắn đều không sợ. Thậm chí có thể nói, tiên vương dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cho nên, đừng nói là bọn họ khắp nơi thế lực thánh tử người được đề cử, chính là hắn Tuyết Thanh Cung, Phong Yêu Điện trung tâm trưởng lão chờ, thậm chí là cùng chủ điện chủ đích thân tới, hắn đều sẽ không sợ hãi. Tuyết Thanh Cung, Phong Yêu Điện, cùng với Minh Thần Cung, này ba cái thế lực, chính là Mạc Châu lớn nhất ba cái thế lực. Nhưng này ba cái thế lực, đều không có tiên vương tọa chấn. Mạnh nhất người, cũng chỉ là tiên tôn cảnh giới cường giả mà thôi. Mà tiên tôn, Trương Sung hiện tại lại sao lại đem tầm thường tiên tôn để vào mắt. Trương Sung lười đến cùng như vậy một đám con kiến dây dưa, lấy hắn hiện tại tu vi, thực lực, cùng như vậy một đám con kiến dây dưa, thi triển mất mặt thực. Búng tay gian, long trời lở đất, trực tiếp liền đem này đàn tổ tiên cảnh giới cao thủ sôi nổi diệt sát cái sạch sẽ. Phong Yêu Điện, Tuyết Thanh Cung ta tạm thời còn không động đậy đến, bất quá này đại nghĩa giáo, Nam Cung thế gia, cũng dám vây giết ta, quả thực là tìm chết. Trương Sung ánh mắt lạnh lẽo, đại nghĩa giáo cùng Nam Cung thế gia, ở Mạc Châu thực lực cũng không tính được, bất quá cùng Phong Yêu Điện, Minh Thần Cung này ba cái thế lực so sánh với, liền phải kém cỏi rất nhiều. Vẫn là trước không cần cành mẹ đẻ cành con, hiện tại thời gian cấp bách, thiên cơ các liên hợp khắp nơi tiên vương luyện chế trọng bảo, hiện tại không biết luyện chế đến thế nào. Có lẽ tùy thời đều có khả năng luyện chế hoàn thành, ngươi lần này đi tiên cổ di tích, tuy rằng được đến không nhỏ cơ duyên tạo hóa, thực lực tăng nhiều, bất quá vẫn là không đủ, ít nhất muốn có được có thể đối kháng tiên vương thực lực mới được. Yến Trường Phong cùng Trương Sung ý niệm nghị thông suốt, ở Trương Sung đã đến sau, hai người liền ý niệm giao hòa, Yến Trường Phong cũng bởi vậy đã biết Trương Sung chuyến này đi trước tiên cổ di tích đã phát sinh một loạt sự tình, cùng với Trương Sung hiện giờ cụ thể tình huống. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp, nhìn xem có không đem cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp dung hợp đi, nếu là cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp có thể dung hợp, đến lúc đó, ngươi cùng kia tôn nửa bước tiên đế, đều có thể cùng ta hòa hợp nhất thể, đến lúc đó, tiên vương tới, cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Yến Trường Phong trong mắt ánh sao lập lòe, đem bốn phía kia thượng vạn đạo tiên đạo quy tắc hết thể thôn vệ hấp thu. Trương Sung cũng gật gật đầu, như vậy cũng hảo, hừ, liền tạm thời lưu bọn họ một mạng hảo. Theo sau hai người thân hình chợt lóe, gần đây tìm một tòa hải đảo, từ Trương Sung bày ra rất nhiều cấm chế cùng trận pháp. Theo sau Trương Sung trước trợ Yến Trường Phong cùng nhau luyện hóa này mới vừa rồi thôn phệ những cái đó tiên đạo quy tắc, trợ này tấn chức hợp đạo cảnh 11 chuyển. Yến Trường Phong trước đây liền đã muốn tấn chức hợp đạo cảnh 11 chuyển, bất quá lại bởi vì đã chịu khắp nơi cao thủ vây công, quấy rầy, lùi lại đột phá. Giờ phút này Trương Sung hộ pháp, hơn nữa ra tay thúc đẩy, chỉ là nửa ngày thời gian, Yến Trường Phong liền thành công đột phá đến hợp đạo cảnh 11 chuyển. Tu vi đạt tới tổ tiên đỉnh cảnh giới. Cái này tu vi, tuy rằng cùng Trương Sung mà nay tu vi cảnh giới so sánh với, kém khá xa, bất quá đột phá sau, cũng cuối cùng kéo gần lại một ít. Chờ đến lúc đó nếu là cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp thật sự dung hợp thành công, đến lúc đó luyện hóa kia tôn nửa bước tiên đế cường giả thân thể, cũng muốn nhẹ nhàng một ít. Ở trên đảo bố trí hạ thời gian trận pháp, Yến Trường Phong cùng Trương Sung cùng suy đoán cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp, đồng thời còn có Yến Trường Ca chờ 9 đại phân thân, cũng đều đem toàn bộ tâm thần, phóng tới cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp suy đoán mặt trên. Mà nay đối với Yến Trường Phong tới nói, làm cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp dung hợp, tiến tới mượn dùng dung hợp sau tiên đạo bí thuật, dung hợp phân thân Trương Sung, cùng với nửa bước tiên đế cường giả thân thể, chính là việc cấp bách. Chỉ có như vậy, mới có thể nhanh nhất tăng lên thực lực của hắn. Một khi Trương Sung dung hợp, đến lúc đó, hơn nữa cửu ma phân thân thuật hiệu quả thêm vào, Yến Trường Phong thực lực sẽ vô cùng khủng bố. Lấy nửa bước tiên tôn tu vi, chống lại tiên vương, cũng đều không phải là không có khả năng. Thời gian đại trận chung, một ngày 10 năm. Ngoại giới 1 năm thời gian, thực mau qua đi. Mà thời gian đại trận chung, cũng đã qua ước chừng 365 năm. Yến Trường Phong cùng các đại phân thân đối cửu ma phân thân thuật cùng với ngự hồn đại pháp suy đoán, cũng rốt cuộc có manh mối, hơn nữa ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Này pháp được không, bất quá còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện. Một ít địa phương yêu cầu sửa chữa. Yến Trường Phong lẩm bẩm, cùng các đại phân thân ý niệm giao hòa. Chương 2223, Ngự hồn phân thân thuật. Ở Yến Trường Phong liên hợp các đại phân thân, suy đoán cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp thời điểm, ngoại giới phong ba không ngừng. Mạc Châu ra một cái bất thế kỳ tài, tung hoành Mạc Châu, cùng đại không người nhưng địch. Hơn nữa, nghe nói người này lẫn vào Phong Yêu Điện, chấn giết Phong Yêu Điện không ít cường giả, một ít tu vi cao thâm trung tâm trưởng lão, đều bại vong ở trong tay hắn, chỗ ở ngã xuống người, tiên đạo không tồn. Hơn nữa từ nay về sau không lâu, người này lại lẻn vào tới rồi Minh Thần Cung, chém giết không ít cường giả, cuối cùng thậm chí cùng Minh Thần Cung cung chủ đúng rồi một trưởng, thong dong mà đi. Mà ở từ Minh Thần Cung toàn thân mà lui ra phía sau, Tuyết Thanh Cung lần lượt có tin tức truyền ra, Tuyết Thanh Cung một vị đại trưởng lão lọt vào ám sát. Ngoài ra, còn có Mạc Châu rất nhiều nhất lưu thế lực, lọt vào tập kích, tục truyền cũng là người này việc làm. Toàn bộ Mạc Châu, đều hoành động lên, bị này một người, rào đến long trời lở đất. Mạc Châu khắp nơi thế lực, lần lượt đối người này phát ra truy sát lệnh. Có người ở Mạc Châu trung tâm khu vực một thành trì thượng mái trèo thành phát hiện người này, tin tức tản, khắp nơi cường giả trước tiên hội tụ, muốn bắt sát người này. Thượng mái trèo trong thành phát sinh chiến đấu kịch liệt, liên tục hơn tháng, toàn bộ thượng mái trèo thành đều bị một cái màu đỏ sẫm lĩnh vực bao phủ, đương này thần bí lĩnh vực hủy bỏ, toàn bộ thượng mái trèo thành trống vắng không người, hóa thành một cái tử thành. Toàn bộ thượng mái trèo thành đều bị người này luyện hóa. Tính cả những cái đó tiến đến bắt giết hắn khắp nơi cường giả, việc này dẫn phát rồi đại động tĩnh. Liên Tiên Đình đều phái ra cường giả tiến đến Mạc Châu điều tra, đuổi bắt người này. Một mảnh mãng hoang núi lớn bên trong, một cái bạch y nhân ngự quan mà đi, đột nhiên, thiên địa biến sắc, từng đạo tiên quang đột nhiên bắn nhanh dựng lên, một chương thật lớn, trải qua đặc thủ tế luyện lưới pháp luật, hướng tới bạch y nhân bao phủ mà đến. Yến Trường Phong, ngươi trốn không thoát. Ba ba bá. Mấy đạo tiên vinh dự đón tiếp lạc, hóa thành một đám hơi thở đáng sợ cứng giả, lạnh băng đạm mạc ánh mắt, dừng ở bạch y nhân trên người. Những người này, mỗi một cái trên người đều có một cổ túc sát chi khí, mặc áo giáp, cầm binh khí, mỗi người tu vi cao thâm. Rõ ràng là tiên đình chấp pháp đội cường giả. Hơn nữa, là tiên đình tinh nhuệ nhất, thần bí nhất chấp pháp đội, san tiên giả. Ta nhớ rõ ta đã nói qua, các ngươi tìm lầm người. Bạch y nhân nhàn nhạt nói. Ừ, tìm lầm người. Chúng ta đã tử trên người của ngươi, cảm nhận được đặc thù hơi thở, mặc dù ngươi không phải hắn, cũng nhất định cùng hắn quan hệ phỉ thiện. Nếu ngươi thật không phải hắn, liền không cần phản kháng, tùy ta chờ trở về tiên đình, tiếp thu thẩm tra. Một cái săn tiên giả ngữ khí đạm mạc. Ha ha ha ha. Muốn ta cùng các ngươi đi tiên đình tiếp thu thẩm tra. Các ngươi tiên đình, tính cái thứ gì? Lan trở về đi, nói cho các ngươi tiên đình người cầm quyền, đừng đến gây chuyện ta, nếu không ta không ngại đem tiên đình lao đi. Lan. Bạch y nhân ánh mắt một thịnh, một cổ đáng sợ khí thế, từ hắn trên người nở rộ ra tới. Cương đại hơi thở, trực tiếp đem kia bao phủ mà đến lưới pháp luật mai một thành hư vô. Ở hắn dưới chân, kia khẩu tiên quan phía trên, vô số trong suốt cổ xưa văn tự lập lòe. Tiên quan bên trong, hỗn độn kích động, một sợi khí, ở trong đó chìm nổi. Này một sợi khí, phá lệ thần bí. Ngươi dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Sắt. 12 danh săn tiên giả, sôi nổi hét to, mỗi một cái đều uy nghiêm mà bá đạo, trên người sở bày ra ra tới tu vi hơi thở, thình lình đều là thánh tiên cảnh giới. Săn tiên giả, chính là tiên đình nhất tinh anh cường giả. Tổng cộng 81 người. Mà nay tới, đều không phải là toàn bộ. Chỉ có 12 người mà thôi. Nhưng này 12 người, mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Bọn họ đều không phải là chỉ là tu vi đạt tới thánh tiên cảnh giới mà thôi. Đồng thời bọn họ thiên phú cùng tiềm lực, cũng đều vô cùng kinh người. Tìm chết. Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng, một cái cường đại lĩnh vực, xuất hiện ở hắn quanh thân. Đồng thời, hắn thân thể giữa, quang mang lập lòe, cả người khí thế bạo trướng. Thế nhưng vẫn luôn kéo lên tới rồi thánh tiên đỉnh, thậm chí vô hạn tiếp cận tiên tôn cảnh giới. Ngoài ra, theo hắn cường đại hơi thở nở rộ, này dưới chân tiên quan bên trong, kia nói thần bí hơi thở nhảy lên, từng sợi mạnh mẽ lực lượng, điên cuồng mãnh liệt. Nếu các ngươi một hai phải tìm chết, ta thành toàn các ngươi. Bạch y nhân ánh mắt lạnh lẽo, trên người hơi thở càng thêm khủng bố. Hắn đôi tay niết pháp, phiên tay chi gian, pháp ấn bay ra, mãng hoang núi lớn trong khoảnh khắc bị bốc hơi lên. Tiên khung tan vỡ, đáng sợ lực lượng dung chuyển trời đất, nơi xa cự thành bên trong, vô số sinh linh kinh tủng, sôi nổi phóng lên cao. Nhìn về phía bên này, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra hồi hộp chi sắc. Cổ lực lượng này, quá cường. Như thế nào sẽ, thực lực của ngươi, so với 3 năm trước đây, thế nhưng cường nhiều như vậy. Người này quả nhiên cổ quái, giết hắn. Tuyệt không có thể lại làm hắn chạy thoát, mặc kệ hắn trưởng thành, nếu không chúng ta lại tưởng chế trụ hắn, đem không có bất luận cái gì hy vọng. Sắc. 12 đại săn tiên giả không dám kinh thường, đồng thời ra tay, liên thủ đánh tới. Bạch Y Nhân ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi giữa tràn đầy đạm mạc, tràn ngập vô tình. Hắn đôi tay huy triển, một đám pháp tấn chạy như bay, trấn áp tứ phương. Dưới chân lĩnh vực lan tràn, bao phủ này phiến thiên địa. Nhật nguyệt trầm luân, thiên băng địa liệt, này phiến hư không giống như hóa thành một cái tĩnh mịch hắc động, thâm thúy, u lãnh. Một cái Bạch Y Nhân, ngự quan đi ra, một quả phiêu diêu, như vậy đi xa, này trong cơ thể, một quả chín sắc thần cách, tản ra lộng lây bắt mắt quang mang. Không, kia đã không ở là thần cách. Tiên giới quy tắc kích động. Kia thật lớn hắc động dần dần khép lại. Nhưng kia 12 đại săn tiên giả, tiên đỉnh tinh nhuệ nhất chấp pháp giả, không thể từ giữa ra tới. Hồng Ngông tiên giới. Tiên quan phía trên. Bạch Y Nhân ánh mắt sâu kín. Tiên tộc kiến ra. Ha ha ha ha. Thật lớn một bàn cờ a. Lấy ta vì cờ, không biết các ngươi tay, có thể hay không lấy đến khởi ta. Bạch Y Nhân ánh mắt sâu kín, trong óc bên trong, ký ức ở cuồn cuộn. Cái này Bạch Y Nhân, thình lình đó là Huyền Cửu U. Đột nhiên, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng tới nào đó phương hướng nhìn qua đi. Cái kia phương hướng cực nơi xa, có một tòa hải đảo. Huyền Cửu U vẫn chưa nhìn đến cái kia hải đảo, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm cái này phương hướng, ánh mắt rực rỡ lấp lánh. Lặng im hồi lâu, Huyền Cửu U ngự sử tiên quan, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy. Mà kia xa xôi hải đảo thượng, đang ở toàn tâm suy đoán cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp Yến Trường Phong, đột nhiên con ngươi khép mở, một đạo hừng hực quang mang, hướng tới nơi xa bắn nhanh mà đi, nhưng đập vào mắt chỉ có một mảnh mênh mông. Ánh mắt hơi lóe, Yến Trường Phong một lần nữa yên lặng đến đối cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp suy đoán bên trong. Mà nay, hắn cùng các đại phân thân, đã có manh mối, kế tiếp suy đoán, nhẹ nhàng rất nhiều. Ngoại giới nửa năm, thời gian đại trận chung 180 năm sau, Yến Trường Phong cùng các đại phân thân, sôi nổi mở con ngươi. Trong ánh mắt, các loại tiên đạo phù văn lập lòe, các loại đạo lý áo nghĩa xuất hiện. Trong đầu, tin tức nước lũ kích động. Cuối cùng 540 nhiều năm, Yến Trường Phong cùng các đại phân thân liên hợp suy đoán, rốt cuộc suy đoán thành công, đem cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp áo nghĩa dung hợp. Ngự hồn phân thân thuật. Yến Trường Phong ánh mắt lộng lẫy. Cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp dung hợp sau hoàn toàn mới thuật pháp, bị Yến Trường Phong mệnh danh là ngự hồn phân thân thuật. Chương 2224, tại Hạ Huyền Cửu U. Pháp đã thành. Trương Sung cũng trở thành này ngự hồn phân thân thuật đệ thập tôn phân thân. Yến Trường Phong ý niệm vừa chuyển, tức khắc chi gian, các đại phân thân sôi nổi dung hợp đến Yến Trường Phong thân thể bên trong, đồng thời, Trương Sung cũng hóa thành một đạo quang, cùng Yến Trường Phong dung hợp. Này đều không phải là chỉ là đơn giản dung hợp, đồng thời dung hợp, còn có tu vi. Ở dung hợp Trương Sung sau, Yến Trường Phong, cùng với mặt khác các đại phân thân tu vi, đều nhanh chóng tăng lên. Hợp đạo cảnh 12 chuyển. Hợp đạo cảnh 13 chuyển. Cái này tu vi tăng lên quá trình, vẫn luôn tiến hành rồi mấy ngày. Mấy ngày sau, Yến Trường Phong cùng các đại phân thân tu vi sôi nổi tăng lên, cuối cùng tề bình, sôi nổi đạt tới hợp đạo cảnh 13 chuyển. Trương Sung tu vi, còn lại là lùi lại tới rồi hợp đạo cảnh 13 chuyển. Yến Trường Phong cùng với mặt khác các đại phân thân tu vi tăng lên, chính là hao tổn Trương Sung tu vi, tới tiến hành đền bù. Ngự hồn phân thân thuật, cùng cửu ma phân thân thuật có cộng đồng đặc tính. Các đại phân thân thực lực tương cân bằng, dung hợp lúc sau, có khả năng phát huy uy lực, mới là lớn nhất. Nếu không phân thân cùng chủ thân, thực lực so le không đồng đều, ngược lại lực lượng vô pháp hoàn mỹ phát huy. Cho nên, đừng nhìn Trương Sung tu vi từ hợp đạo cảnh 14 chuyển đỉnh, vô hạn tiếp cận 15 chuyển, kế hợp đạo cảnh 13 chuyển. Nhưng trên thực tế, hiện giờ cùng Yến Trường Phong dung hợp trạng thái hạ, thực lực không hề có yếu bớt, ngược lại càng cường. Kế tiếp, đó là luyện chế ngự hồn phân thân thuật đệ thập nhất tôn phân thân. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, đem kia tôn nửa bước tiên đế cường giả thân thể lấy ra tới, tính toán thi triển ngự hồn phân thân thuật, đem này luyện chế thành chính mình đệ thập nhất cụ phân thân. Hảo cương đế nói uy nghiêm, còn chỉ là nửa bước tiên đế mà thôi, cũng không có độ kiếp thành công, nhưng là này cổ uy nghiêm, thế nhưng liền như thế cường đại. Nếu là đem người này luyện chế thành phân thân, thực lực của ta nhất định sẽ lại lần nữa bạo trướng, đến lúc đó, liền tính thân phận bại lộ, khắp nơi tiên vương đánh tới, ta cũng không sợ. Đến lúc đó, chỉ cần tiên đế cường giả bất xuất thế, ta liền có thể hoành hành không cố kỵ. Yến Trường Phong tóc dài phiêu đãng dựng lên. Theo sau lập tức bắt đầu luyện hóa cái này nửa bước tiên đế cường giả thân thể, muốn đem này luyện chế thành chính mình đệ thập nhất cụ phân thân. Cùng Trương Sung dung hợp sau, Trương Sung sở nắm giữ những cái đó đế đạo quy tắc trở, cũng đều có thể vì hắn sử dụng. Có này đó đế đạo quy tắc ở, Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, muốn luyện hóa này nửa bước tiên đế cường giả thân thể, cũng đều không phải là hoàn toàn không thể được. Chỉ là dù vậy, muốn luyện hóa lên, cũng đều không phải là một việc dễ dàng, yêu cầu hao phí không ít thời gian. Yến Trường Phong không dám trì hoãn, lập tức xuống tay tiến hành tế luyện. Hiện giờ với hắn mà nói, thời gian chính là nhất quý giá đồ vật. Hắn nguyên bản còn tính toán phải về đến Minh Thần Cung, lại tranh đoạt kia cái gọi là thánh tử đại vị, tiến tới khống chế toàn bộ Minh Thần Cung. Nhưng cái này kế hoạch, theo Trương Sung cường thế trở về, liền đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản, hắn muốn sát hồi Minh Thần Cung, tranh đoạt thánh tử đại vị, sau đó khống chế Minh Thần Cung, là muốn chính đại quang minh diệt sát một đám cường giả, đoạt lấy tiên đạo quy tắc, tới tăng lên thực lực. Đi bước một như tầm ăn lên, tiêu diệt Minh Thần Cung, cái này Đông Châu tiên tộc Lý gia nhanh vuốt chi nhất. Nhưng lần này, Trương Sung ở Đông Châu quy khư hành trình, thăm dò tiên cổ di tích, được đến đại cơ duyên đại tạo hóa, thực lực tăng nhiều. Hiện giờ, diệt sát những cái đó Minh Thần Cung thánh tử người được đề cử, cướp lấy bọn họ tiên đạo quy tắc, đạo ý nghĩa không lớn. Ngoài ra, còn có thiên cơ các bên kia uy hiếp, biết bọn họ ở luyện chế thần bí trọng bảo, Yến Trường Phong hiện tại tự nhiên là không có thời gian đi cùng Minh Thần Cung dây dưa. Hiện tại toàn tâm toàn ý, chỉ nghĩ đem này nửa bước tiên đế cường giả thân thể luyện chế thành chính mình đệ thập nhất cụ phân thân, đến lúc đó, cái gì Minh Thần Cung, chính mình búng tay chi gian liền có thể diệt chi. Còn có kia đến từ thiên cơ các uy hiếp, cũng không sợ chút nào. Cho nên, nếu là hắn hiện tại phản hồi Minh Thần Cung, dựa theo sớm định ra kế hoạch, đăng thánh tử đại vị, sau đó hư cấu Minh Thần Cung cung chủ, khống chế Minh Thần Cung, này không thể nghi ngờ sẽ lãng phí không ít thời gian, chẳng sợ hắn đến lúc đó nắm giữ Minh Thần Cung, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngược lại là bởi vì tiểu thất đại, từng luồng cường đại tiên lực mãnh liệt, Yến Trường Phong toàn lực luyện hóa này tôn nửa bước tiên đế cường giả thân thể. Thời gian cực nhanh. Luyện chế cái này nửa bước tiên đế cường giả thân thể, thật sự không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nhoáng lên ngoại giới liền đã qua đi 10 năm. Mà Yến Trường Phong nơi hải đảo, còn lại là đã qua đi 3.600 nhiều năm. Yến Trường Phong đối này tôn nửa bước tiên đế cường giả tế luyện, cũng rốt cuộc tới rồi mấu chốt nông nỗi. Chỉ kém một bước, liền có thể hoàn toàn công thành. Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, ở thời gian đại trận trung, tế luyện ước chừng 3.600 nhiều năm, rốt cuộc sắp sửa thành công. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, chính mình cùng cái này nửa bước tiên đế cường giả thân thể chi gian, đã thành lập lên nào đó cường đại liên hệ, mà nay, chỉ kém cuối cùng một chút, liền có thể đem này nửa bước tiên đế cường giả thân thể, hoàn toàn luyện chế thành chính mình phân thân. Nhưng mà đồng nhật, Hồng Mông tiên giới, Thiên Cơ Các, rạng rỡ cửu thiên, mấy chục tôn tiên vương, cùng với Thiên Cơ lão nhân, tất cả đều biểu tình mỏi mệt, nhìn về phía giữa không trung dâng lên kia mũi thật lớn trong mắt. Thiên Cơ mắt, rốt cuộc luyện thành. Phúc, chính giữa nhất, Thiên Cơ lão nhân sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu không, cái kia thật lớn phù không, phát ra này lộng lẫy quang mang trong mắt, biểu tình kích động, tái nhợt sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng, một ngụm tinh huyết phun ra. Luyện chế hôm nay cơ mắt, hắn hao phí tinh lực, quá nhiều quá nhiều. Đồng thời, bốn phía hư không hiện ra từng luồng kiếp nạn hơi thở. Thiên cơ mắt chính là cấm kỵ chi vật, quấy nhiễu vũ trụ trật tự, khuy phá vô cùng thiên cơ. Thiên cơ lão nhân mạnh mẽ luyện chế này cấm kỵ chi vật, gặp mãnh liệt phản vệ, kiếp nạn thêm thân, từ trong ra ngoài. Thân thể hắn bên trong bắt đầu cuồn cuộn không ngừng sinh ra từng luồng tử khí. Này đó tử khí, vô pháp ma diệt, không ngừng như tầm ăn lên hắn sinh cơ. Các chủ, nơi xa, những cái đó thiên cơ các trưởng lão tất cả đều bi thiết kêu gọi. Thiên cơ đạo hữu, các đại tiên vương cũng đều là động dung. Thiên cơ lão nhân đạm đạm cười, nói, vì ta Hồng Mông an nguy, vì này thiên hạ thương sinh, ta thiên cơ túng chết không hối hận. Thiên cơ mắt đã luyện chế thành công, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đem kia kiếp mầm thai hỏa nguyên rơi xuống tìm kiếm ra tới, đem kiếp nạn này hoa, bóp đoạn với nảy sinh bên trong. Khu khu. Thiên cơ lão nhân tựa hồ hồn không thèm để ý chính mình trong cơ thể nảy sinh tử khí, duỗi tay nhất chiều, thiên cơ mắt bay xuống đến trong tay hắn. Hắn thi triển thủ pháp, lập tức liền phải suy tính Yến Trường Phong rơi xuống. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thiên cơ các ngoại, một đạo bạch y thân ảnh đạp quan tới. Đây là thiên cơ các, người tới người nào? Thiên cơ các ngoại, không ít thiên cơ các cường giả tiến lên, quát lớn người tới. Tại hạ Huyền Cửu U, tới đây, giết người. Đạp quan người bình tĩnh mở miệng, kia bình đạm lời nói bên trong, lại mang theo một cổ điên ý, một cổ cuồng ý. Nay ngự quan mà đi người, rõ ràng là Huyền Cửu U, như nhau dĩ vãng điên cùng cuồng. Chương 2225, dục sát tiên vương, ai tới chịu đầu? Nay ngự quan mà đi người, rõ ràng là Huyền Cửu U, như nhau dĩ vãng điên cùng cuồng. Ngươi nói cái gì? Lớn mật. Nơi nào tới kẻ điên, dám can đảm đến này hồ ngôn loạn ngữ? Những cái đó bảo hộ ở thiên cơ các ngoại cường giả sôi nổi đại sất. Nhưng mà Huyền Cửu U bình tĩnh cất bước, dưới chân tiên quan hóa thành một đạo tiên quang, bay đến hắn lòng bàn tay bên trong. Hắn phảng phất không có nghe đến mấy cái này cường giả quát lớn, chỉ là bình tĩnh cất bước đi trước, hướng ngày đó cơ các bên trong đi đến. Dám can đảm tự tiện xông vào thiên cơ các, tìm chết. Chư vị tiên vương cường giả cùng với thiên cơ các chủ đang ở tế luyện vô thượng trọng bảo, không thể làm hắn quấy nhiễu, giết hắn. Bảo hộ bên ngoài cường giả có người hét lớn. Nhưng mà Huyền Cửu U đem tay vừa nhấc, một đạo tiên quang nở rộ, nháy mắt hoàn toàn đi vào người nọ thân thể bên trong. Ngươi, quá ồn ào. Huyền Cửu U quét hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cất bước đi trước, hành tẩu chi gian, dưới chân sinh ra một tầng lại một tầng lực lượng gợn sóng. Nay một tầng lực lượng gợn sóng gột rửa mở ra, bốn phía ngăn trở cường giả bị kia gợn sóng chấn động, sôi nổi mai một. Ngươi cũng dám ngày qua cơ các hành hung, còn giết nhiều người như vậy, ngươi này kẻ điên, ma đầu. Khoảnh khắc chi gian, mười mấy tên cường giả ngã xuống, hóa thành cho tàn, che ở phía trước những người đó sôi nổi đồng tử co rút lại, sôi nổi lùi lại. Không điên ma không thành sống. Huyền Cửu U ánh mắt u lãnh, giữa tràn ngập điên cuồng chi sắc. Hán đại thủ một chảo, cường đại tiên lực, trực tiếp đem mấy người kia bắt bỏ vào trong tay, ngay sau đó đem này sôi nổi mai một thành cho tẫn. Tiếp theo cất bước đi vào thiên cơ các trung. Mà giờ phút này, thiên cơ các chỗ sâu trong một cái tiểu thế giới chung. Thiên cơ lão nhân cùng với liên can tiên vương, còn cũng không biết Huyền Cửu U đã đến. Thiên cơ lão nhân, không màng phản phệ, thi triển thủ pháp, vận dụng thiên cơ mắt, muốn suy tính yến trường phong nơi. Chúng ta tới giúp ngươi. Bốn phía chư vị tiên vương thấy thế sôi nổi ra tay, tiên lực thêm vào ở thiên cơ lão nhân trên người. Bởi vì thiên cơ lão nhân hiện tại trạng thái thật sự không ổn, lần này luyện chế cấm kỵ pháp bảo thiên cơ mắt, gặp phản phệ nghiêm trọng, nguyên khí tổn hao nhiều. Ở chư vị tiên vương tương trợ dưới, thiên cơ lão nhân rốt cuộc thành công ngự động thiên cơ mắt. Ngày đó cơ mắt phù không, mặt trên lượn lờ ra từng đạo hừng hực quang mang. Theo sau ngày đó cơ trong mắt, lại là ảnh ngược ra lưỡng đạo thân ảnh. Ân, sao lại thế này? Như thế nào có hai cái yến trường phong? Tất cả mọi người giật mình. Theo sau, thiên cơ trong mắt, đột nhiên lao ra lưỡng đạo tiên quang. Này lưỡng đạo tiên quang, xuyên thủng hết thể thiên cơ. Tại đây thiên cơ mắt trước mặt, bất luận cái gì ẩn nấp thiên cơ phương pháp, đều không có biện pháp hiệu quả. Lưỡng đạo tiên quang, phân biệt hướng tới hai cái phương hướng bắn nhanh mà ra. Này lưỡng đạo tiên quang, liền giống như hai con mắt, một đường bắn nhanh, ven đường hết thể cảnh tượng, tất cả phản hồi ở thiên cơ trong mắt, ảnh ngược ra tới. Trong đó một đạo tiên quang, trực tiếp lao ra thiên cơ các tiểu thế giới, hướng tới Mạc Châu phương hướng bay đi. Là Mạc Châu. Ở đây mọi người tức khắc sôi nổi ánh mắt một ngưng. Nhưng đồng thời, mọi người nhíu mày, bởi vì thiên cơ lão nhân lấy thiên cơ mắt, suy tính yến trường phong, thế nhưng suy tính ra hai cái thân ảnh. Mọi người lực chú ý rơi xuống đạo thứ hai tiên quang thượng. Kia đạo thứ hai tiên quang một đường chạy như bay, lao ra thiên cơ các tiểu thế giới sau, lại là rơi vào thiên cơ các trung. Cuối cùng hoàn toàn đi vào một cái tay thác tiên quan bạch y nhân trong cơ thể, hóa thành dấu vết. Kia bạch y nhân, một đường nhốt đánh vào thiên cơ các trung, ra tay tàn nhẫn vô tình, ven đường sở ngộ người, tất cả phi hôi yên diệt. Bất luận là thiên cơ các đệ tử, trưởng lão, vẫn là các đại tiên vương mang đến thủ vệ, tất cả đều bị người này chém giết. Thật can đảm. Thế nhưng chủ động đánh tới nơi này. Bất quá. Người này tựa hồ đều không phải là yến gia người kia, đều không phải là yến trường phong. Thiên cơ mắt, suy tính yến ra người kia, vì sao sẽ đem người này, cũng cùng nhau suy tính ra tới. Các đại tiên vương ánh mắt hừng hực, ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Thiên cơ lão nhân cùng với ở đây một ít thiên cơ các trung tâm trưởng lão, nhìn đến thiên cơ mắt sở phản hồi ra tới cảnh tượng, tức khắc không khỏi sôi nổi kinh giận không thôi. Thế nhưng có người, giết đến bọn họ thiên cơ các. Đồng thời, bọn họ trong lòng cùng những cái đó tiên vương có đồng dạng nghi hoặc. Vì sao thiên cơ lão nhân mượn dùng hôm nay cơ mắt, suy tính yến trường phong? Lại suy tính ra hai người. Còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, thiên cơ các tiểu thế giới kịch liệt chấn động, vòng trời phía trên vết dạn giống như mạng nhện giống nhau hiện lên. Theo sau, một đạo thân ảnh, bước vào thiên cơ các tiểu thế giới chung. Huyền Cửu U mạo muội tới đây, dục sát hai cái tiên vương, thuận tiện lấy một bảo vật. Ở đây nhiều như vậy tiên vương, ai tới chịu đầu. Huyền Cửu U bạch đi phiêu diêu, khí chất xuất trần, nhưng lại lộ ra vô biên trường cuồng. Đôi mắt lạnh nhạt lộ ra điên ý. Hắn xuất hiện, tức khắc làm ở đây mọi người từ mới vừa rồi kinh nghi bên trong phục hồi tinh thần lại. Nghe được Huyền Cửu U trương cùng lời nói, ở đây chư vị tiên vương tức khắc sôi nổi hai mắt nhíu lại, con người giữa hàn mang bắn tóe. Hảo cái trương cùng tiểu bối, cũng dám tới đây làm càn. Một tôn tính tình hỏa bạo tiên vương dẫn đầu ra tay, mắt chán lãnh điện, vương giả uy áp mãnh liệt, trong khoảnh khắc long trời lở đất. Tiên vương, như thế nào tiên vương? Tiên trung vương giả là vì tiên vương. Vương giả giận dữ, thây phơi ngàn dặm. Chỉ cần chỉ là này một cổ khí thế, liền có thể lay động tiên khung. Này mạnh mẽ khí thế, hướng tới Huyền Cửu U áp bách lại đây, điện xạ mà ra ánh mắt, xuyên thủng thanh minh, giống như một ngụm sắc bén kiếm, có thể chặt đứt hết thể quy tắc cùng trật tự. Suy lạp. Nhưng mà, như kiếm ánh mắt bắn nhanh mà đến, lại bị Huyền Cửu U con ngươi giữa phụt ra mà ra một mạt u mang đánh dập nát. Ngươi tới chịu đầu sao? Thực hảo. Huyền Cửu U mở miệng. Hắn làm lơ tứ phương tiên vương tụ tập, thong dong chấn định, nhàn tình tự nhiên, ánh mắt dừng ở cái kia tính tình hỏa bạo khi trước đối hắn phóng thích vương giả uy áp, cùng với lấy ánh mắt động giết hắn cái kia tiên vương trên người. Nay tay phải chậm rãi nâng lên, từng miếng cường đại tiên đạo phù văn ở hắn con ngươi giữa chìm nổi, mãnh liệt, cuối cùng ngưng kết. Nâng lên bàn tay, đồng nhiên hướng tới cái kia tiên vương ấn đi xuống. Một cổ đáng sợ khí thế, nháy mắt từ Huyền Cửu U trên người nở rộ ra tới. Nay cổ khí thế, làm ở đây mọi người, sắc mặt đại biến. Sao có thể? Là kia nói khí. Sao có thể, kia nói khí hơi thở. Tuy rằng thực nhược, nhưng... không có sai, hắn trên người, thế nhưng có kia lũ khí hơi thở. Ở đây mọi người kinh tủng. Đông Châu tiên tộc Lý gia kia tôn tiên vương càng là đồng tử mãnh xúc, nhìn chằm chằm Huyền Cửu U trong ánh mắt, tràn ngập không thể tin tưởng. Kia nói khí, không phải ở hiến gia người kia trong cơ thể sao? Vì sao trước mắt người này, trên người lại lây dính có kia nói khí hơi thở? Hơn nữa thế nhưng như thế mãnh liệt, so với hiến gia người kia trên người kia một sợi khí hơi thở, càng cường. Khó trách thiên cơ mắt, thế nhưng sẽ ảnh ngược ra lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ. Thế nhưng đều có được kia một đạo khí, bọn họ đều là kiếp mầm thai hóa nguyên. Giết hắn, mau giết hắn. Người này trên người kia nói khí hơi thở, thế nhưng như thế nồng hậu, hắn kia một đạo khí, đã hoàn toàn bắt đầu sống lại. Cần thiết lập tức đem hắn chân sát, nếu không hắn trên người kia nói khí, sẽ hoàn toàn sống lại. Đến lúc đó, đại kiếp nạn buông xuống, không người có thể kháng cự. Thiên cơ lão nhân đồng tử co rút lại, đều to ra tiếng. Chương 2226, Niết sát thiên cơ. Giết ta. Huyền Cửu U nghe vậy ánh mắt nháy mắt dừng ở thiên cơ lão nhân trên người, nơi này, liền ngươi nhất ồn ào. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, một tay chấn áp hướng kia tính tình hỏa bạo tiên vương, một tay bay thẳng đến thiên cơ lão nhân chảo nhiếp lại đây. Bốn phía mặt khác tiên vương còn đắm chìm ở khiếp sợ giữa, thiên cơ 96 lão nhân tắc bất quá là tiền tôn đỉnh tu vi, hơn nữa am hiểu chính là suy đoán chi đạo, cũng không thiện chiến, hơn nữa lần này luyện chế trọng bảo gặp phản phệ nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng, suy yếu đến cực điểm, đối mặt Huyền Cửu U nhiếp lấy, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Huyền Cửu U dễ như trở bàn tay, liền đem thiên cơ lão nhân một phen hút vào trong tay. Tính cả kia cái thiên cơ mắt, cũng rơi vào đến Huyền Cửu U trong tay. Ầm vang. Đồng thời, hắn mới vừa rồi hướng tới cái kia tính tình hỏa bạo tiên tôn chấn áp một trường cũng rơi xuống, cùng cái kia tính tình hỏa bạo tiên tôn đối hoành một trường, một cổ lực lượng cường đại nổ tung. Cái kia tính tình hỏa bạo tiên tôn biến sắc, cảm nhận được Huyền Cửu U một trường này sở ẩn chứa lực lượng cường đại. Huyền Cửu U giờ phút này sở bày ra tới tu vi, cũng bất quá là tiên tôn cảnh giới mà thôi. Nhưng là lại ngạnh hám tiên vương, sở vận dụng tiên lực, thế nhưng không thua kém tiên vương cường giả. Hảo cường lực lượng. Vương Thiên Cơ lão nhân. Vương Thiên Cơ mắt. Dám can đảm tại đây làm càn, tìm chết. Tứ phương tiên vương sôi nổi bừng tỉnh lại đây, tức khắc tất cả đều sắc mặt tâm trầm, sôi nổi mở miệng khiển trách, từng luồng cường đại hơi thở nở rộ. Giang giác. Ở đây sở hữu tiên vương đồng thời bày ra xuất từ thân khí thế, cường đại hơi thở dao động, trực tiếp hướng vỡ tan thiên cơ các tiểu thế giới vòng trời. Kia mới vừa rồi đã chịu Huyền Cửu U công kích, vỡ ra vòm trời trực tiếp nổ tung, trên đỉnh đầu chính là chân chính Hồng Mông tiên giới tiên cung. Khắp nơi tiên vương, khí thế đáng sợ, tỏa định Huyền Cửu U. Từng luồng cường đại hơi thở áp bách mà đến, Huyền Cửu U trường thân mà đứng, con ngươi giữa không có chút nào sợ hãi chi sắc, có chỉ là điên ý. Rơi xuống trong tay ta con mồi, chưa từng có buông tay đạo lý. Huyền Cửu U cười lạnh một tiếng, tay trái niết hợp lại, trực tiếp liền phải niết sát thiên cơ lão nhân. Dừng tay. Làm càn. Lớn mật. Tứ phương tiên vương thấy thế tức khắc sôi nổi hét to ra tiếng, đồng thời ra tay, đáng sợ lực lượng như hải sôi trào, hướng tới Huyền Cửu U mãnh liệt mà đến. Muốn ngăn cản Huyền Cửu U chấn sát thiên cơ lão nhân. Nhưng mà Huyền Cửu U vui mừng không sợ, Tu La Ma vượt hiện lên ở hắn dưới chân, hắn hơi thở bạo trướng, đứng vững khắp nơi tiên vương áp lực. Ngay sau đó, phốc một tiếng, không có bất luận cái gì chần chờ, đương trường một phen miết hợp lại, trực tiếp đem ngày đó cơ lão nhân miết sát đương trường, hóa thành một mảnh huyết vụ. Các chủ, thiên cơ các những cái đó trung tâm trưởng lão tức khắc tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, đều sợ hãi ra tiếng. Người tìm chết. Các đại tiên vương cường giả cũng đều sôi nổi bạo nộ, con người giữa, sắc ý nghiêm nghị. Bọn họ nhiều như vậy tiên vương ở đây, thế nhưng là một người, sát nhập thiên cơ các tới, hơn nữa làm cho bọn họ mặt, niết giết thiên cơ lão nhân, này nếu là chuyển đi ra ngoài, bọn họ này đó tiên vương thể diện ở đâu. Không chỉ như thế, còn có ngày đó cơ mắt, cũng rơi vào Huyền Cửu Lũ trong tay. Tuy rằng bọn họ đã thông qua thiên cơ mắt, tìm được rồi Yến Trường Phong, thậm chí còn có trước mắt người này. Nhưng hôm nay cơ mắt, nói như thế nào cũng là một cọc vô thượng bảo vật. Có thể nào như vậy làm người cướp đi. Có tiên vương ra tay, cái kia tính tình hỏa bạo tiên vương cũng lại lần nữa ra tay, cùng Huyền Cửu Lũ đúng rồi một trường, thế nhưng không có đem Huyền Cửu Lũ đẩy lui, làm hắn cảm thấy mặt mũi tận tang. Thân là đường đường tiên vương, thế nhưng liền một cái tiên tôn đỉnh tiểu bối, đều chấn áp không được. Đừng nhìn tiên vương cùng tiên tôn, chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng giữa hai bên lực lượng chênh lệch lại là vô cùng thật lớn. Tới rồi cái này cấp bậc, muốn vượt cấp chiến đấu, thật sự rất khó, có thể làm được, thiếu chi lại thiếu, không thể nghi ngờ không phải thành công đế chi tư tuyệt thế yêu nghiệt. Tới quá nhiều, ta chuyến này, chỉ giết hai tôn tiên vương đủ rồi. Thấy tứ phương tiên vương sôi nổi ra tay, Huyền Cửu Lũ ánh mắt một ngưng, cảm giác được áp lực. Này đó tiên vương cường giả, thực lực không phải là nhỏ. Chẳng sợ hắn đã thức tỉnh rồi sở hữu ký ức, đã hấp thu kia một sợi khí một ít lực lượng, thực lực đại trướng, nhưng hắn hiện tại tu vi, trung quy còn chỉ là tiên tôn đỉnh. Mà này đó tiên vương, số lượng đông đảo không nói, mỗi một cái đều công tham tạo hóa, thủ đoạn thông thiên. Đồng thời ứng phó nhiều như vậy tiên vương, mặc dù hắn lại thiên tài, cũng không có khả năng không có chút nào áp lực. Trong tay muôn đời tiên quan trực tiếp bay đi ra ngoài, các loại tiên quang bắn nhanh, mạnh mẽ tiên thuật tung hành, toàn bộ thiên cơ các trên không, hư không hoàn toàn bị đánh tan, tiên khung ở nổ tung. Nhiều như vậy tiên vương ra tay, ở Hồng Mông tiên giới, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Một trận chiến này, nhất định phải hoành động toàn bộ Hồng Mông tiên giới. Ầm vang, muôn đời tiên quan trấn áp đi ra ngoài, đâm hướng cái kia tính tình hỏa bạo tiên vương. Kia tính tình hỏa bạo tiên vương chính là Ngũ Hành giáo lao tổ tông Dễ Hành Thiên, thấy muôn đời tiên quan đè xuống, phiên tay đó là một trưởng hung hăng hoành kích đi ra ngoài, chụp đánh ở kia muôn đời tiên quan thượng. Tức khắc chi gian, mạnh mẽ lực lượng va chạm, Dễ Hành Thiên biến sắc, cảm nhận được đáng sợ lực lượng mãnh liệt, thế nhưng bị muôn đời tiên quan chấn đến lảo đảo lùi lại hai bước. Hảo cương lực lượng, hắn thế nhưng thành công đế chi tư. Tiên tôn cảnh giới, thế nhưng có thể vượt cấp cùng ta chờ chiến đấu, không hổ là có thể chịu tải trụ kia nói khí tồn tại. Tứ phương tiên vương thấy thế sôi nổi giật mình, nhìn chằm chằm Huyền Cửu Lũ trong ánh mắt sát ý càng thắng, ra tay cũng càng thêm hung mãnh. Ở đây này đó tiên vương, đều không phải là chỉ là bình thường tiên vương, trừ bỏ cái kia tính tình hỏa bạo tiên vương, cùng với mặt khác hai ba cái tiên vương, chỉ có tiên vương sơ kỳ trung kỳ tu vi, những người khác đều là nhãn hiệu lâu đời tiên vương, có được tiên vương hậu kỳ thậm chí là tiên vương đỉnh tu vi. Như kia Đông Châu tiên tộc Lý Gia tiên vương Lý Cái, đó là một tôn nhãn hiệu lâu đời tiên vương, người này đã sống vô tận năm tháng, này tuổi trẻ khi, nghe nói còn từng thấy tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối kia một hồi đáng sợ đại chiến, là cái kia thời đại người sống sót. Người này ra tay, một trường đánh úp lại, thậm chí có nửa đế chi uy, Huyền Cửu Lũ lập tức liền cảm giác được nguy hiểm. Trên người quang mang lập lòe, chín đạo quang mang nở rộ, cuối cùng hợp nhất, làm này hơi thở lần thứ hai bạo trướng. Hắn không có cùng Lý Cái ngạnh hám, Lý Cái thực lực ở này đó tiên vương bên trong, xem như mạnh nhất vài người chi nhất. Hắn thân hình có lập lòe, hướng tới cái kia bị muôn đời tiên quan đẩy lui Ngũ Hành giáo hỏa bạo tiên vương trùng đi lên. Tới, hắn há mồm quát lên một tiếng lớn, muôn đời tiên quan hóa thành một đạo quang bay vào hắn tay, giống như phán đường vô án, nâng muôn đời tiên quan, ngưng tụ toàn thân tiên lực hướng tới kia Ngũ Hành giáo hỏa bạo tiên vương hung hăng đón đầu chụp lạc. Thi triển cửu ma phân thân thuật sau, Huyền Cửu Lũ uy thế càng hơn lúc trước, này một kích càng là tụ toàn thân chi lực, huệ muôn đời tiên quan cùng chấn áp, uy thế khủng bố ngập trời, tiên khung vỡ vụn, vật đổi sao rời. Thậm chí toàn bộ Trung Châu đại lục đều phải bị đánh trầm giống nhau. Chết. Huyền Cửu Lũ huệ tam thế tiên quan áp lạc đồng thời, tay trái tịnh chỉ, khẩu tụng pháp quyết, muôn đời tiên quan nở rộ ra xưa nay chưa từng có lộng lẫy quang mang. Vô tận quang mang lao ra, vờn quanh này tay, thần dị khó lường, kia Ngũ Hành giáo hỏa bạo tiên vương tức khắc đồng tử co rụt lại, cả người lông tơ tạc lập dựng lên, trong lòng mãnh liệt ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Chương 2227, gợn sóng khởi. Loại này nguy cơ cảm, thân là tiên vương cường giả hắn, đã thật lâu chưa từng cảm thụ qua. Mà giờ phút này, hắn lại từ một cái tiểu bối trên người, cảm giác được như vậy đã lâu nguy cơ cảm, kia mãnh liệt nguy cơ, làm hắn linh hồn đều rung động lên. Bất chấp trong lòng chấn động cùng kinh tủng, hắn đôi tay thi pháp, thi triển vô thượng tiên thuật, đón đánh Huyền Cửu Lũ này toàn lực chấn sát xuống dưới một kích. Ầm vang, hai cổ mạnh mẽ lực lượng va chạm, hừng hực tiên chiếu sáng sáng này phiến mai một thành lũ xâm hắc động hư vô, khủng bố khí lãng quay cuồng. Kia ngũ hành giáo hỏa bạo tiên tôn phốc một tiếng, há mồm ho ra máu, lực lượng cường đại mãnh liệt, đem hắn thân thể chấn đến nước toạc mở ra, hừng hực tiên huyết lập lòe. Diệt. Huyền Cửu U ánh mắt dữ tợn, muôn đời tiên quan chút xuống một đạo hỗn độn sông dài, cuốn lên ngũ hành giáo hỏa bạo tiên vương cường giả, này tay trái tỉnh chỉ một chút, một đám huyền diệu phù văn đánh sâu vào, hoàn toàn đi vào hỗn độn sông dài bên trong. Hỗn độn sông dài đột nhiên hừng hực thiêu đốt, phát ra ra đáng sợ ngọn lửa. Cùng ngọn lửa, lạnh băng đến xương, cũng không đốt cháy thân thể, mà là đốt cháy nguyên thần. Giao giạt ngọn lửa, chui vào ngũ hành giáo hỏa bạo tiên vương trong óc bên trong. A. Ngũ hành giáo hỏa bạo tiên vương tức khắc phát ra thê lương kêu thảm thiết, xương mắt bên trong có hỗn độn hỏa mãnh liệt, cả người ở trên hư không trung thống khổ quay cuồng. Này nguyên thần từ thân thể giữa độn ly ra tới, nhưng lại trốn không thoát hỗn độn sông dài bao phủ, quỷ dị hỗn độn hỏa thiêu đốt, này nguyên thần càng lúc càng hư ảo. Cứu ta. Ngũ hành giáo hỏa bạo tiên vương nguyên thần kêu thảm thiết, thanh âm nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu. Cái gì? Đó là cái gì ngọn lửa? Thế nhưng có thể thiêu đốt tiên vương nguyên thần? Trong tay hắn nâng kia khẩu quan tài, tựa hồ có chút quen mắt. Đông Châu tiên tộc Lý gia tiên vương Lý Cái con ngươi giữa tràn đầy chấn động chi sắc, kinh nghi bất định. Có tiên vương ra tay, muốn tương trợ kia ngũ hành giáo hỏa bạo tiên vương dập tắt hỗn độn hỏa, lại không thể nào xuống tay. Loại này ngọn lửa, ngay cả bọn họ cũng không từng nhìn đến quá. So trong truyền thuyết tiên hỏa tam muội chân hỏa đều phải cường đại đến nhiều. Không, mà là quỷ dị khó lường. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, kia ngũ hành giáo hỏa bạo tiên vương cường giả đỉnh chỉ kêu thảm thiết, hỗn độn hỏa tắt, này nguyên thần đã biến mất không thấy. Chỉ có một đạo lộng lẫy vương đạo quy tắc ở trên hư không lập lòe. Huyền Cửu U duỗi tay một chảo, đem kia vương đạo quy tắc chụp tới, làm cho sở hữu tiên vương mặt há mồm liền đem này một ngụm thôn phệ. Chết. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, tứ phương mặt khác tiên vương cường giả cũng đều không có đình chỉ công kích, các loại cường đại tiên thuật đánh tới. Huyền Cửu U ánh mắt hừng hực, tránh đi cường địch, công phạt kia hai cái thực lực tương đối thiên nhược tiên vương. Nhưng tứ phương tiên vương đông đảo, một đạo tiên ấn chấn áp lại đây, Huyền Cửu U ánh mắt chợt lóe, trở tay ngạnh hám một trường. Ầm vang, mạnh mẽ lực lượng phát ra, tiên ấn kịch liệt chấn động, đồng thời Huyền Cửu U thân thể bay ngược đi ra ngoài. Nay khóe miệng tràn ra một sợi đỏ bừng vết máu. Nhưng hắn sắc mặt như cũ thực lãnh, đồng thời khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Này thân thể bay ngược phương hướng, rõ ràng là một cái khác tiên vương sơ kỳ cường giả nơi phương hướng. Cái kia tiên vương sơ kỳ cường giả, nhìn thấy Huyền Cửu U bị tiên ấn đánh bay, bay ngược mà đến, trong mắt tức khắc ánh mắt một thịnh. Giơ tay liền hướng tới Huyền Cửu U hung hăng một chưởng chấn sát xuống dưới. Cẩn thận! Có tiên vương đại sất, ra tiếng nhắc nhở. Bởi vì mới vừa rồi kia nói tiên ấn, tuy rằng uy thế cường đại, nhưng không đủ để đem Huyền Cửu U trực tiếp chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài. Mà đối phương lại cố tình bị đánh bay, hơn nữa bị đánh bay khoảng cách như thế xa, tốc độ nhanh như vậy, trong đó hiển nhiên có trá. Cái kia tiên vương sơ kỳ cường giả nghe vậy trong lòng cả kinh, cũng phản ứng lại đây, nhưng một chưởng này đã đánh ra, muốn triệt chiêu lùi lại ngược lại lộ ra sơ hở, chỉ có thể cắn răng đánh tới. Muôn đời tiên quan, Táng Thiên Phong Địa. Huyền Táng. Huyền Cửu U bay ngược thân thể đột nhiên một cái trở về, tất cả mọi người cho rằng hắn là muốn thừa thế tập khoảnh khắc cái tiên vương sơ kỳ cường giả. Nhưng mà hắn lại đột nhiên chết thân, phản sát hướng cái kia mới vừa rồi tế ra tiên ấn đem hắn đẩy lui tiên vương hậu kỳ cường giả. Kia tôn tiên vương hậu kỳ cường giả, thấy Huyền Cửu U nương bị hắn tiên ấn đẩy lui tiếp cận cái kia tiên vương sơ kỳ cường giả, chính tiến lên dục đồ cứu đối phương, không nghĩ tới Huyền Cửu U thế nhưng đột nhiên chiều hắn giết tới. Lập tức hừ lạnh một tiếng, tìm chết. Theo sau hấp tấp đón đánh. Nhưng mà Huyền Cửu U trong tay kia muôn đời tiên quan nguyên bản nhắm chặt quan cái lại là đột nhiên mở ra một đạo khe hở. Giữa một mảnh mờ mịt, như là có thập phương càn khôn ở trong đó chìm nổi giống nhau. Huyền Táng. Từng luôn huyền mà lại huyền lực lượng, từ kia quan tài bên trong lao ra. Dung hợp Huyền Cửu U tiên lực, nhanh chóng đem kia tôn tiên vương hậu kỳ cường giả bao phủ. Ngay sau đó, lực lượng cường đại cuốn lên này tôn tiên vương hậu kỳ cường giả, đem này trực tiếp kéo vào muôn đời tiên quan bên trong. Hai tôn tiên vương nếu là đều chỉ chọn được sát, chẳng phải là làm người cảm thấy ta Huyền Cửu U vô năng, chỉ biết miết mềm quả hồng. Sắt một cái tiên vương hậu kỳ tế cờ, ngày nào đó diệt sát các ngươi toàn bộ. Cáo tử. Huyền Cửu U đột nhiên cười lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo quang, đồng dạng nhảy vào muôn đời tiên quan bên trong. Kia muôn đời tiên quan lập tức hóa thành một đạo bạch quang, ở trên hư không trung một cái nhảy lên, liền muốn bỏ chạy. Muốn chạy, cho ta lưu lại. Khắp nơi tiên vương gầm lên, trước tiên thi triển đại thuật pháp, đáng sợ lực lượng phun trào, định trụ càn khôn, phong tỏa tiên cung. Đồng thời, bọn họ sôi nổi ra tay, quanh hướng muôn đời tiên quan. Nhưng mà muôn đời tiên quan một cái nhảy lên, trực tiếp xuyên qua bọn họ phong tỏa, chớp mắt biến mất không thấy. ở chư vị tiên vương trưởng ấn dưới, chỉ có một mảnh hư vô hắc động. Cái kia tiên quan, cũng đã không thấy. Người trốn không thoát. Các đại tiên vương mắt nếu thần đèn, sôi nổi thân hình lập lòe, hướng tới Huyền Cửu U đuổi giết đi xuống. Trước đây thiên cơ trong mắt lao ra quang mang, đã ở Huyền Cửu U trên người lưu lại dấu vết, có này dấu vết, như vậy này thiên cơ liền không thể che giấu. Có người véo chỉ suy tính, liền tìm được hắn tung tích, một đường truy kích đi xuống. Đồng thời, có tiên vương hạ chỉ, đem thiên cơ mắt suy tính kết quả, tuyên cáo thế nhân. Hơn nữa làm mặt khắp nơi cường giả, đi trước Mạc Châu bắt sát Tiến Trường Phong. Nay trong đó, tự nhiên cũng có tiên vương cường giả. Thiên cơ các luyện chế hôm nay cơ mắt, hội tụ này mấy chục tôn tiên vương, tự nhiên không có khả năng là Hồng Mông tiên giới toàn bộ tiên vương. Tới chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn có rất nhiều tiên vương, chỉ là tinh trở. Pháp chỉ tuyên bố lúc sau, toàn bộ Hồng Mông tiên giới, lập tức sôi trào. Khắp nơi tiên tộc, khắp nơi tông môn, sở hữu thế lực, thậm chí Hồng Mông tiên giới sở hữu sinh linh, tất cả đều chấn động. Tu vi thấp chi thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, tổ tiên, cao đến nguyên tiên, đến tiên, thánh tiên, tiên tôn, thậm chí là tiên vương sôi nổi xuất động. Tiên đỉnh càng là đứng núi chịu sào, tiên binh tiên tướng, chấp pháp trong suốt, tiên vương cấp bậc buông xuống, sôi nổi xuất động. Tuyệt đại bộ phận người hướng tới Mạc Châu chạy đến, muốn đi chấn sát Yến Trường Phong, bởi vì Yến Trường Phong chính là thiên cơ lão nhân sở suy tinh cái kia kiếp mầm thai hoàng nguyên, công nhận nguy hại lớn nhất. Đến nỗi một khác bộ phận người, còn lại là truy tìm Huyền Cửu U mà đi. Tự tiên cổ kỷ nguyên lúc sau, đã bình tĩnh rất dài một đoạn thời gian Hồng Mông tiên giới, rốt cuộc tái khởi gọn sóng. Toàn bộ Hồng Mông tiên giới, đều bởi vì hai người tồn tại, mà sôi trào. To như vậy thiên hạ, lại dung không dưới này hai người. Chương 2228, Thiên Hạ Cộng Phạt Chi. Mạc Châu một tòa hải đảo phía trên. Yến Trường Phong đang ở toàn lực tế luyện nửa bước tiên đế cường giả thân thể, hơn nữa đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Đột nhiên, một đạo thần dị tiên quang, xuyên qua thời không, xuyên thủng thiên cơ, tinh chuẩn nhảy vào thân thể hắn bên trong. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm giác được kia vô hình, che đậy chính mình thiên cơ hơi thở, giống như bắt vân thấy nguyệt giống nhau, hơi thở tàng ra. Kia cái che đậy hắn hơi thở hắc thiết tàn phiến rung động, mặt trên lao ra một đạo thanh huy, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Tại đây đồng thời, Yến Trường Phong nhạy bén cảm giác được một loại bị người rình coi, giám thị cảm giác. Hắn rộng mở mở con ngươi giữa ánh sao tất lộ, hừng hực ánh mắt bắn nhanh mà ra, xuyên thủng hư không, bắn về phía thiên cơ các nơi phương hướng. Nay biểu tình biến hóa, tâm niệm chuyển động, lập tức liền hiểu được, đã xảy ra cái gì. Kia thần bí hắc thiết tàn phiến, che giấu chính mình thiên cơ. Nhưng hiện tại, kia thần bí hắc thiết tàn phiến hơi thở tan hết, hơn nữa hắn cảm giác được bị người nhìn trộm cảm giác, này không một không tỏ vẻ, thân phận của hắn, hành tích, đã bại lộ. Thiên cơ các kia kiện thần bí trong bảo, đã tế luyện thành công. Hơn nữa đã vận dụng kia kiện thần bí trong bảo, suy tính ra hắn ơi. Không nghĩ tới lại là như vậy mau. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, biểu tình có chút ngưng trọng. Hiện giờ này tôn nửa bước tiên đế cường giả thân thể, hắn còn không có hoàn toàn tế luyện hoàn thành, còn kém cuối cùng một bước, liền có thể đem này luyện chế thành phân thân. Nhưng này cuối cùng một bước, lại yêu cầu một ít thời gian. Mà hiện tại, thân phận của hắn bại lộ, hành tích bại lộ, không cần nghĩ nhiều, Yến Trường Phong liền có thể dự kiến, thực mau sẽ có vô số cường giả, tiến đến chấn giết hắn. Giống như xác minh hắn ý tưởng. Bất quá ngắn ngủn một lát thời gian. Yến Trường Phong liền thấy được Mạc Châu màn trời trên không, có vô số pháp chỉ chạy như bay, hiện lên. Kia pháp chỉ thượng thư, kiếp mầm thai hỏa nguyên, hiện chỗ Mạc Châu, thiên cơ đã hiện, tẫn nhưng suy tính, này, sự tình quan Hồng Mông tiên giới an nguy, thiên hạ đại thế tồn vong, trừ diệt kiếp mầm thai hỏa nguyên, mại thiên hạ cộng trách. Kiếp mầm thai hỏa nguyên, thiên hạ cộng phạt chi. Cuối cùng, một cái nhìn thấy ghê người, ẩn chứa vô biên sát khí huyết sắc chữ to, sát tự, ánh người tâm phúc mắt. Đồng thời, kia pháp chỉ phía trên, còn hiện ra Yến Trường Phong thân ảnh, cùng với này nơi hải đảo cảnh tượng. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm kia tiên khung phía trên một trường trương thật lớn pháp chỉ, trong lòng đột nhiên sinh ra vô biên lệ khí. Kiếp mầm thai hòa nguyên, thiên hạ cộng phạt chi. Cuối cùng một cái sát tự, đang đằng sát khí, càng là làm Yến Trường Phong lệ khí sinh trưởng tốt. Tuy rằng, hắn đã sớm liệu đến như vậy một ngày, nhưng không có nghĩ đến, thế nhưng tới nhanh như vậy. Con hảo hắn lần này ở Đông Châu Quy Khư, tiên cổ di tích hành trình, đạt được thật lớn cơ duyên, thực lực đại trướng, nếu không giờ phút này, hoàn toàn chỉ có thể đủ chờ chết. Hắn lập tức đem kia nửa bước tiên đế cường giả thân thể, thu vào đến chính mình tu la thế giới bên trong, 10 đại phân thân, như cũ liên thủ đối này tiến hành luyện hóa. Mà Yến Trường Phong đây là lập tức tiến hành rời đi. Cái này địa phương, đã không an toàn. Hắn muốn tìm kiếm một cái nơi tương đối an toàn, đem kia nửa bước tiên đế cường giả thân thể hoàn toàn tế luyện thành chính mình đệ thập nhất tôn phân thân. Có một cái nửa bước tiên đế cường giả phân thân, đến lúc đó tiên vương tới, hắn cũng có thể không sợ. Nhưng, mà nay thân phận bại lộ, hắn tại đây hồng mông tiên giới, trên đời toàn địch, lại có chỗ nào là tương đối an toàn nơi? Có một cái. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe. Mạc Châu kia xa xôi hoang vắng nơi, chính mình mới vào hồng mông tiên giới, sở buông xuống nơi, cái kia tiểu sơn thôn. Nơi đó, có Diệp Trần tọa chấn. Yến Trường Phong rời đi tiểu sơn thôn thời điểm, Diệp Trần liền từng nói qua, nếu là ở bên ngoài, gặp được không thể hóa giải nguy cơ, có thể trở lại tiểu sơn thôn, hắn có thể hộ hắn không việc gì. Nhưng Yến Trường Phong vẫn chưa đi trước cái kia tiểu sơn thôn. Cái kia tiểu sơn thôn, thôn dân thuần phác, cùng thế vô tranh, có lẽ là này hồng mông tiên giới duy nhất tịnh thổ nơi. Hắn thật sự không nghĩ đem này đó ân oán, đem giết chóc phân tranh, mang nhập kia tiểu sơn thôn, đem kia duy nhất tịnh thổ ô trọc. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ vì Diệp Trần mang đi phiền toái. Diệp Trần thực lực, có lẽ đích xác rất mạnh. Nhưng Yến Trường Phong hiện tại địch nhân, lại là toàn bộ hồng mông tiên giới. Diệp Trần lại cường, lại há có thể chống lại toàn bộ hồng mông tiên giới. Yến Trường Phong một đường bay nhanh, chỉ là rời xa này tòa hải đảo, ở Mạc Châu bên cạnh một mảnh dãy núi bên trong đặt chân. Tinh chờ hồng mông tiên giới thay đổi bất ngờ. Trong cơ thể tu la thế giới, 10 đại phân thân tiếp cận toàn lực, điên cuồng luyện hóa nửa bước tiên đế cường giả thân thể. Yến Trường Phong phong không tâm thần, nỗ lực bình tĩnh nỗi lòng. Vạn vật hô hấp pháp, không tự giác thi triển ra, hướng tới bốn phía lan tràn mà đi. Vô thanh vô tức. Vạn vật có linh, lực lượng cũng có sinh mệnh. Từng đạo nhẹ nhàng tiếng hít thở, ở hắn trong lòng quanh quẩn. Nhưng sau đó không lâu, Yến Trường Phong liền rõ ràng cảm giác được, tiếng hít thở biến dồn dập. Lực lượng luật động, giống như vó ngựa buôn tẩu. Đỉnh đầu vòng trời, mây đen áp đỉnh, từng luồng lực lượng cường đại dao động, giống như thủy triều giống nhau mãnh liệt mà đến. Kia mây đen bên trong, bóng người sức sước. Yến Trường Phong, ngươi không chỗ nhưng trốn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nhưng cùng ngươi một cái thông khoái. Bốn phương tám hướng, vô số tiên quang rơi xuống, nháy mắt xuất hiện ở Yến Trường Phong bốn phía, lăng không mà đứng. Yến Trường Phong bình tĩnh ngồi xếp bằng ở một tòa cô phong đỉnh, chậm rãi mở hai mắt. Bốn phía tiên quang rậm rạp, trước hết đổi tới, tiến đến bắt sát Yến Trường Phong, tự nhiên là Mạc Châu cường giả. Tuy rằng Yến Trường Phong rời đi kia tòa hải đảo, nhưng hiện giờ hắn không chịu thiên cơ che chở, chỉ cần tu vi không phải thấp hắn quá nhiều, ai đều có thể suy tính đến hắn. Quay đầu nhìn về phía tứ phương Mạc Châu cường giả, Yến Trường Phong thấy được Minh Thần Cung người, cũng thấy được Tuyết Thanh Cung, Phong Yêu Điện, Nam Cung thế gia từ từ khắp nơi thế lực cường giả. Ngoài ra, còn có rất nhiều tán tu, rậm rạp, chen đầy hư không. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính là cái kia kiếp mầm thai hòa nguyên, trước đây thế nhưng lẫn vào đến ta Minh Thần Cung chung, hử, thật sự thật to gan. Có Minh Thần Cung cường giả lãnh xuất, ánh mắt lạnh băng. Cái này kiếp mầm thai hòa nguyên, thiên hạ này công phạt người, thế nhưng to gan lớn mật, lẫn vào hắn Minh Thần Cung chung, ở bọn họ mí mắt phía dưới, giảo phong lộng vũ, bọn họ thế nhưng đều chưa từng cảm thấy mảy may, làm bọn hắn trong lòng xấu hổ, đồng thời cảm thấy mặt mũi mất hết, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập lạnh lẽo. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi, đều là tới giết ta sao. Hắn thanh âm không cao, nhưng là lại truyền khắp bát phương, ánh mắt, nhìn quét tứ phương mọi người. Tới những người này, hiển nhiên không phải Mạc Châu toàn bộ tu sĩ, nhưng nhân số như cũ đông đảo, liếc mắt một cái nhìn lại, rậm rạp đám người, nhìn không tới cuối. Này số lượng, lấy ngàn vạn cùng trăm triệu vì kế. Hừ, kiếp họa chi nguyên, thiên hạ cộng phát chi, không giết người, lưu trữ ngươi làm hại thiên hạ sao. Cùng hắn có cái gì hảo thuyết, trực tiếp giết hắn, muộn tác sinh biến. Có cường giả mở miệng. Ngay sau đó, có người trực tiếp ra tay, thi triển tiên thuật, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp mà đến. Chương 2229, điên cuồng lấy cầu sống. Yến Trường Phong dung hợp Trương Xung lúc sau, mà nay chính là hợp đạo cảnh 13 chuyển tu vi, đổi thành truyền thống tu vi cảnh giới, đó là đến tiên đỉnh. Tuy rằng so với Trương Xung trước đây tu vi kém cỏi một bậc, nhưng hắn hiện giờ thực lực cũng tuyệt đối sẽ không so trước đây Trương Xung được. Hắn nội tình càng thêm thâm hậu, thủ đoạn càng cường đại hơn. Kia cường đại tiên thuật chấn sát mà đến, lại không thể chạm vào Yến Trường Phong mảy may, Yến Trường Phong trước người trực tiếp tán loạn, mai một. Ân, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ta tiên thuật? Kia mấy cái dẫn đầu ra tay người sôi nổi kinh nghi, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ đột nhiên sắc mặt đại biến, trong cơ thể lực lượng đột nhiên dao động, không chịu khống chế. Theo sau trong ánh mắt đột nhiên lộ ra hoảng sợ chi sắc. Ngay sau đó, phốc phốc phốc. Này vài người thân thể tức khắc đồng thời nổ tung. Bốn phía những người khác tức khắc tất cả đều kinh tủng, đối với trước mắt một màn này cảm thấy giật mình không thôi. Mới vừa rồi nổ tung này vài người, chính là Mạc Châu tam đại đỉnh cấp thế lực, Minh Thần Cung, Tuyết Thanh Cung, cùng với Phong Yêu Điện trung tâm trưởng lão cấp bậc nhân vật, tu vi đều có nguyên tiên trở lên tu vi, thậm chí là đến tiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng hiện tại, bọn họ sở thi triển tiên thuật, thế nhưng không có thể đối Yến Trường Phong tạo thành nửa điểm uy hiếp, kia tiên thuật, thế nhưng tự hành tán loạn, hơn nữa bọn họ thân thể thế nhưng tự động hỏng mất, nổ tung, nguyên thần cũng bị kia cường đại tự bạo lực lượng mai một. Ta hiểu được. Yến Trường Phong lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bên trong xuất hiện ra từng luồng mãnh liệt lệ khí, lộ ra điên ý, cùng cùng ý. Nếu người trong thiên hạ đều nói ta là kiếp mầm thai hoa nguyên, ta đây lại có thể nào làm người trong thiên hạ thất vọng? Liên làm kia kiếp họa chi nguyên, hủy diệt này phương thiên hạ bãi. Người trong thiên hạ muốn giết ta, ta liền giết hết người trong thiên hạ, điên cuồng lấy cầu sống. Yến Trường Phong đứng dậy, trên người lệ khí bạo tăng, này cổ lệ khí, so với tu la dị tượng, cùng với tu la đạo trở, sở sinh ra lệ khí, càng thêm thuần túy. Hắn con ngươi giữa, một mảnh lạnh băng, tràn ngập vô tình. Hai mắt, nhanh chóng trở nên màu đỏ tươi, kia như thác nước màu đen tóc dài, tùy ý bay múa, nhanh chóng nhiễm một tầng màu đỏ tươi yêu dị huyết sắc, chân bóng nguyệt bạch bào, hóa thành nháy mắt hóa thành một bộ tràn ngập vô biên huyết tinh khí huyết sắc trường bào. Tu la đạo, tu la dị tượng, tu la ma vực, lần lượt nở rộ. Cường đại hơi thở dao động, áp vỡ tan hư không. Nay cổ cường đại hơi thở dao động, làm ở đây mọi người sắc mặt biến đổi. Đến tiên đỉnh. Hắn tu vi, thế nhưng đã đạt tới đến tiên đỉnh cảnh giới. Hảo tà ác hơi thở, hảo hung tàn tâm tính, thế nhưng dục đồ giết hết người trong thiên hạ. Người này quả nhiên là kiếp mầm thai hoa nguyên, giết hắn. Khắp nơi cường giả sôi nổi hét lớn ra tiếng. Sắc. Bốn phương tám hướng, vô số sinh linh hét lớn, từng đạo cường đại hơi thở tận trời, các loại khủng bố tiên thuật, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp lại đây. Mạc Châu tam đại đỉnh cấp tông môn cung chủ, điện chủ, cũng đều tới, có được thánh tiên đỉnh tu vi, uy thế càng là mạnh mẽ vô cùng, giờ phút này cũng đều cùng ra tay, chút nào không để bụng cái gì thân phận không thân phận. Nhưng mà, bốn phương tám hướng, sở hữu chính là tiên thuật hội tụ lại đây, thế nhưng tất cả đều ở Yến Trường Phong trước người tán loạn, hóa thành từng luồng mạnh mẽ lực lượng, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, ngược lại trở thành Yến Trường Phong kiên cố che chở. Chỉ có kia mấy cái thánh tiên đỉnh cường giả, tiên thuật đánh tới, tuy rằng uy thế giảm đi, nhưng lại chưa trực tiếp tán loạn, Yến Trường Phong giơ tay chỉ gian, trong cơ thể tiên lực phun trào, đồng thời ngưng tụ tứ phương chi lực, một trường ấn ra, đem mấy người tiên thuật nháy mắt diệt vong. Ta buôn chỉ nghĩ an tâm cầu trường sinh, hộ thân bằng, nghề hà các ngươi lại một hai phải bức ta, nếu trên đời toàn địch, kia liền hoàn toàn ném đi cái này vô tình đại thế. Đều cho ta, hủy diệt đi. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, vô hình vạn vật hô hấp pháp, giờ phút này thế nhưng đều nhiễm máu tươi nhan sắc. Từng luồng huyết sắc lực lượng, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng, toàn phương vị phóng xạ đi ra ngoài. Bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn cản cổ lực lượng này. Khoảnh khắc chi gian. Không tốt. Sao lại thế này, đây là cái gì lực lượng, ta trong cơ thể tiên lực không chịu khống chế, ta tiên đạo quy tắc thế nhưng ở hỏng mất. Giết hắn, mau giết hắn, ta mau áp chế không được trong cơ thể lực lượng. Tức khắc chi gian, mọi người hoảng sợ thét chói tai, kia cổ huyết sắc lực lượng, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, như thế quỷ dị, như thế cường đại. Trực tiếp quấy nhiễu, khống chế bọn họ trong cơ thể lực lượng, thậm chí liền bọn họ tiên đạo căn cơ, đều có thể di động riêu. Đều cho ta chết. Yến Trường Phong tóc dài bay múa, hắn hiện tại thực lực, tiên vương không ra, tầm thường thánh tiên, cũng căn bản áp chế không được hắn, đến nỗi mặt khác này đó lâu la, số lượng lại nhiều, cũng chung quy chỉ là con kiến. Thi triển vạn vật hô hấp pháp, nhất niệm chi gian, liền có thể đem này diệt sát. A. Ầm ầm ầm. Vô số người kêu thảm thiết, theo sau thân thể đột nhiên nổ tung, tự bạo mà chết, tứ phương cường giả, dẫm đạp, chen đầy hư không. Nhưng giờ phút này, nhưng lại từng mảnh tự bạo, hóa thành một mảnh lại một mảnh sền sệt huyết vụ. Tu La kiếm từ Yến Trường Phong thân thể giữa bay ra tới, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thập phương cường giả tinh huyết. Sao có thể, thực lực của hắn, như thế nào sẽ như vậy cường đại, hắn sở nắm giữ đến tột cùng là cái gì pháp, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Những cái đó thực lực mạnh mẽ một ít đến tiên cùng thánh tiên cường giả, tất cả đều đồng tử co rút lại, bọn họ tạm thời còn có thể ngăn chặn trong cơ thể lực lượng, vẫn chưa cùng những cái đó tầm thường tu sĩ giống nhau tự bạo bỏ mình. Nhưng trước mắt một màn này, Yến Trường Phong nhất niệm chi gian, vô số sinh linh tự bạo mà chết, này khủng bố cảnh tượng, giống như tu la luyện ngục giống nhau, làm cho bọn họ trong lòng kinh tủng, chấn động. Mau giết hắn. Khắp nơi cường giả hãi hùng khiếp vía, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ tuy rằng miễn cưỡng ngăn chặn lực lượng chưa từng tự bạo, nhưng là trong cơ thể lực lượng, lại bắt đầu nhanh chóng trôi đi, tiên đạo quy tắc cũng muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Chỉ có giết Yến Trường Phong mới có thể đủ hóa giải nguy cơ. Giết ta. Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi chuyển động, vạn vật hô hấp pháp thi triển đến mức tận cùng, đồng thời, hắn đột phát linh cảm, đem vạn vật hô hấp pháp dung hợp hủy diệt táo nghĩa. Từng luồng mãnh liệt hủy diệt hơi thở, tràn ngập mở ra, tiên khung không ngừng bị sụp đổ, những cái đó nguyên bản có thể miễn cưỡng chống lại đến tiên cường giả, cũng bắt đầu kêu thảm thiết, tự bạo. Ba ba ba. Vô số tiên đạo quy tắc hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, bị chân ngã đại đạo luyện hóa, thôn phệ, chuyển hóa vì từng luồng cường đại mà tinh thuần lực lượng. Trốn, chạy mau a. Người này đã hoàn toàn nhập ma, chúng ta trấn áp không được hắn, đi thỉnh tiên vương, chỉ có tiên vương mới có thể trấn giết hắn. Mạc Châu tam đại đỉnh cấp thế lực cường giả sôi nổi sắc mặt thảm bại, tới nhiều người như vậy, thế nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp. Hắn sở nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, cùng với tu la dị tượng, tu la ma vực, chẳng những đối Yến Trường Phong bản thân thực lực có thật lớn thêm vào cùng tăng lên, càng là còn đối đều đối địch nhân có thật lớn áp chế lực. Đặc biệt là hiện tại đã đại thành vạn vật hô hấp pháp, càng là cường đại mà quỷ dị, chẳng những áp chế bọn họ lực lượng, càng là có thể khống chế bọn họ trong cơ thể lực lượng. Mặc dù là tam đại đỉnh cấp thế lực tông chủ có thánh tiên đỉnh tu vi, ở Yến Trường Phong trước mặt thế nhưng cũng khó có thể phát huy thánh tiên cường giả uy thế, sở đánh ra tiên thuật, tất cả đều bị Yến Trường Phong dễ như trở bàn tay hủy diệt. Chương 2230, Thiên Vương ra tay. Đi. Hướng nơi nào chạy? Tới đều tới, hôm nay các ngươi một cái đều đi không xong, tất cả mọi người muốn chết, toàn bộ đều phải diệt vong. Yến Trường Phong trầm thấp thanh âm, giống như vực sâu bên trong ác ma ở rít gào. Hắn cả người lệ khí ngập trời, màu đỏ tươi con ngươi giữa, một mảnh lạnh nhạt, trước mắt 96 này rậm rạp Mạc Châu sinh linh, từng bước sôi nổi nổ tung, mai một, hóa thành một mảnh lại một mảnh huyết vụ, tại đây trong hư không quay cuồng. Xên xệ huyết vụ, che trời, kia hừng hực dương quang đều chiếu rọi không tiến vào, nồng đậm huyết tinh khí gây mũi. Yến Trường Phong vô tình ra tay, vạn vật hô hấp pháp thổi quét mở ra, không ai có thể đủ ngăn cản được trụ, thánh tiên dưới, toàn vì con kiến, hết thảy đều phải bị nghiền diệt. Vô pháp chống lại Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp, toàn bộ đều tự bạo bỏ mình. Kia tự bạo mở ra lực lượng, còn có bọn họ trong cơ thể tiên đạo quy tắc, giống như sóng chiều giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt, bị Yến Trường Phong thôn phệ, hấp thu. Tam đại tông môn thánh tiên cường giả, cũng đều hoảng sợ muốn chết, bọn họ tuy rằng không có trực tiếp bị bắt tự bạo, nhưng lực lượng lại cũng ở bay nhanh trôi đi, hơn nữa trong cơ thể thánh tiên quy tắc ở điên cuồng sao động, muốn lao ra bên ngoài cơ thể, chạy về phía Yến Trường Phong. Dưới tình huống như thế, bọn họ còn như thế nào là Yến Trường Phong đối thủ, còn như thế nào ngăn cản Yến Trường Phong công kích. Yến Trường Phong tóc dài bay múa, vô biên kiếm khí, từ thân thể hắn giữa, vọt ra, mỗi một đạo kiếm khí, đều sắc nhọn vô biên, có được vô cùng khủng bố lực lượng. Hơn nữa, bởi vì vạn vật hô hấp pháp đại thành duyên cớ, này đó kiếm khí ở phi hành trong lúc, còn đang không ngừng hấp thụ tứ phương quá thấp chi gian lực lượng, bao gồm những cái đó quay cuồng huyết vụ giữa, sở ẩn chứa tinh khí lực lượng, khiến cho này đó kiếm khí uy lực không ngừng gia tăng. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, chỉ bằng các ngươi này đó con kiến, cũng mưu toàn diệt sát ta, không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong ánh mắt khép mở, kiếm quang phun ra, tu la dị tượng tu la ma vực, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp bao phủ bốn phương tám hướng, treo cổ mọi người. Minh Thần Cung, Tuyết Thanh Cung, Phong Yêu Điện, chờ sở hữu cao thủ, cũng đều khó có thể may mắn thoát khỏi, Mạc Châu tam đại đỉnh cấp tông môn tông chủ, thánh tiên đỉnh tu vi, đều ngăn cản không được. Ở Yến Trường Phong tràn ngập sát khí đánh chết dưới, sôi nổi chết. Vô cùng tiên đạo quy tắc như mưa giống nhau dày đặc, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong ai đến cũng không cự tuyệt, đem sở hữu tiên đạo quy tắc mặc kệ phẩm cấp, hết thể thôn phệ. Tu La kiếm ở trên hư không trung truyền thuyết, điên cuồng thôn phệ những cái đó tiên huyết, hấp thu lực lượng. Yến Trường Phong trực tiếp duỗi tay một chảo, Tu La kiếm bay vào trong tay, lòng bàn tay phía trên, một thốc huyết sắc ngọn lửa điên cuồng tiêu đốt. Xôn xao. Từng luồng nồng đậm huyết khí hóa thành từng đạo sông dài, mãnh liệt lại đây, vờn quanh ở Tu La kiếm thượng, từng luồng tinh thuần lực lượng, dũng mãnh vào Tu La kiếm trung. Yến Trường Phong trực tiếp đối Tu La kiếm tiến hành tế luyện, chẳng những hấp thụ tiên lực, hơn nữa đem một bộ phận tiên đạo quy tắc nhốt đánh vào Tu La kiếm trong cơ thể, trợ này tiến đến giai. Tu La kiếm hơi thở càng thêm hung mãnh, đã chịu Yến Trường Phong trong lòng sở nảy sinh cường đại lệ khí ảnh hưởng, Tu La kiếm cũng càng thêm yêu tả. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Có một cổ cường đại hơi thở dao động, từ nơi xa bay nhanh tới gần. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt giống như sắc bén kiếm, xé rách hư không, nhìn đến nơi xa, một đạo hừng hực tiên quang, giống như đại nhật giống nhau đánh sâu vào lại đây, giữa đáng sợ lực lượng chấn động. Lớn mật ma đầu, dám can đảm hành này diệt sạch việc, tội không thể tha, bổn tọa đặc tới chú ma. Một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên, bốn phía hư không, ba hoa trích trẻ. Có đáng sợ quy tắc kích động. Yến Trường Phong ánh mắt một thịnh, một cổ sắc bén mũi nhọn nháy mắt hướng thể mà ra. Theo kia nói giọng nói rớt xuống, một cái trường ấn, bị hừng hực tiên quang bao vây, giống như tái nhận tiên diễm, phá khai rồi thời không, cách vô tận xa xôi khoảng cách, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Thiên Vương. Yến Trường Phong ánh mắt phát ra hừng hực sát khí, này cổ cường đại hơi thở, siêu việt thánh tiên, ẩn chứa vương giả uy nghiêm. Rốt cuộc có Thiên Vương tìm đến, tự mình tiến đến giết hắn. Yến Trường Phong sớm có đoán trước, chính mình hành tích bại lộ, Thiên Vương cường giả khẳng định sẽ không ngồi xem, mới vừa rồi những cái đó Mạc Châu tu sĩ, chỉ là bởi vì khoảng cách gần, cho nên trước tiên tới rồi, xem như tiên phong. Mà Mạc Châu cũng không Thiên Vương cường giả, này tôn Thiên Vương, chính là từ đường ra tới rồi, vượt châu mà đến. Thế nhưng tới nhanh như vậy, Yến Trường Phong cả người hơi thở lần thứ hai kéo lên, vận dụng Tu La chân thân. Theo sau hắn nhắc tới Tu La kiếm, cách không nhất kiếm bổ đi ra ngoài, chạm đánh kia nói bị vô cùng tiên diễm bao vây bao phủ cường đại trường ấn. Nay nhất kiếm, vận dụng các loại áo nghĩa, Tu La kiếm pháp trung tâm áo nghĩa giết chóc, hủy diệt đại đạo trung tâm áo nghĩa hủy diệt, hỗn loạn đại đạo, căn nguyên sao trời đại đạo từ từ rất nhiều áo nghĩa dung hợp trong đó, cuối cùng lấy đại thành nông nỗi vạn vật hô hấp pháp tiến hành thêm vào, nhất kiếm bổ ra. Nháy mắt mổ ra hư không. Ầm vang. Kiếm quang cùng trưởng ấn ở không biết thời không bên trong va chạm, bắn ra đáng sợ dao động, tắc nứt ra cái kia thời không, kiếm khí chút xuống ra tới, cường đại lực đạo phát tiết, từng luồng vô hình lực lượng gợn sóng, giống như sóng nước giống nhau mãnh liệt. Ân. Đến tiên đỉnh tu vi, thế nhưng có như vậy lực lượng. Cái kia Tiên Vương ánh mắt chạm chạm, lộ ra kinh dị chi sắc. Trước đây Huyền Cửu U có thể sát nhập thiên cơ các, chiến đấu kịch liệt Tiên Vương, đó là bởi vì Huyền Cửu U đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức, thức tỉnh một sợi kia nói khí, này tu vi đã đạt tới thánh tiên đỉnh cảnh giới. Mà hiện tại Yến Trường Phong lại còn chỉ là đến tiên đỉnh. Hơn nữa, hiện tại Yến Trường Phong căn bản không phải đỉnh trạng thái, hắn 10 đại phân thân, tất cả đều ở hắn trong cơ thể thế giới Tu La thế giới bên trong, tế luyện kia tôn nửa bước tiên đế cường giả thân thể, không rảnh trợ hắn giết địch. Bởi vậy, Yến Trường Phong này nhất kiếm, vẫn chưa có thể băng diệt kia nói trường ấn, gần chỉ là đem này suy yếu. Nhưng kia trường ấn như cũ hướng tới Yến Trường Phong bay lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, tuy rằng lệ khí nảy sinh, nhưng hắn còn cũng không có mất đi chính mình lý trí. Nhìn thấy Tiên Vương cường giả uy thế, chính mình này toàn lực chém ra nhất kiếm, thế nhưng nháy mắt diệt vong, Yến Trường Phong liền biết, chính mình hiện tại còn căn bản không phải Tiên Vương cường giả đối thủ. Nếu là 10 đại phân thân giờ phút này không có tế luyện kia nửa bước tiên đế cường giả thân thể, thi triển ngự ma phân thân thuật, cùng hắn dung hợp nói, kia hắn có lẽ còn có thể chiến đấu kịch liệt Tiên Vương. Nhưng hiện tại còn chưa đủ. Minh bạch điểm này, hắn lập tức xoay người liền đi, vạn vật hô hấp pháp thêm vào, Tu La đạo Tu La dị tượng cùng với Tu La chân thân chờ thủ đoạn thêm vào hạ, hắn tốc độ thật sự quá nhanh, cũng không kém cỏi Tiên Vương. Hơn nữa, vạn vật hô hấp pháp, khống chế tứ phương chi lực, trong hư không lực lượng đều vì hắn sử dụng, hắn tâm niệm chuyển động, này đó lực lượng thêm vào, hóa thành cơn lốc, tiến thêm một bước tăng lên hắn tốc độ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Kia nói bị suy yếu lực lượng trưởng ấn đánh tới, chỉ có thể thất bại. Muốn chạy trốn? Hồng Mông tiên giới ngươi trên đời toàn địch, ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào đi? Chương 2231, cuối cùng trốn xác. Muốn chạy trốn? Hồng Mông tiên giới ngươi trên đời toàn địch, ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào đi? Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi địa phương, một bóng hình nháy mắt dần hiện ra tới, nhìn lướt qua bốn phía kia sền sệt huyết vụ, con ngươi giữa nổi lên một mạt ánh sao, ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong thoát đi phương hướng, thân hình chợt lóe liền nhanh chóng đuổi theo. Vô luận Yến Trường Phong trốn đến nơi nào, hắn đều cũng không lo lắng sẽ mất đi Yến Trường Phong hành tung, bởi vì Yến Trường Phong hiện tại, giống như là trong đêm tối một cái đèn lồng, bởi vì thiên cơ mắt duyên cớ, hắn có thể nhẹ nhàng suy tính đến Yến Trường Phong nơi. Bởi vậy, Yến Trường Phong thoát đi, hắn cũng không lo lắng, cũng hoàn toàn không sốt ruột, có một loại miêu diễn lao thử thông dong. Yến Trường Phong không có cùng đối phương dây dưa tính toán, tuy rằng hắn rất muốn giết chết đối phương, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Hiện tại hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian, làm 10 đại phân thân toàn lực tế luyện kia tôn nửa bước tiên đế cường giả thân thể, đem này luyện chế xưng là chính mình đệ thập nhất cụ phân thân. Đến lúc đó một khi phân thân luyện chế thành công, này đó cái gọi là Tiên Vương cường giả, liền mơ tưởng có thể đem hắn đuổi giết như vậy chật vật bỏ chạy. Đến lúc đó, hắn muốn cho cái này đuổi giết hắn Tiên Vương biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Hắn có thể cảm giác được phía sau kia tôn Tiên Vương cường giả thái độ, đối phương cũng không có toàn lực truy kích, mà là không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau. Một bức hài hước thái độ của hắn,

Yến Trường Phong mở miệng nói. Hắn biết rõ chính mình trạng thái, cũng rõ ràng minh bạch, chính mình trong lòng, đã nảy sinh ra vô số lệ khí. Nhưng hắn cũng không có đi cố tình áp chế. Hết thảy, thuận theo tự nhiên. Nếu thế gian này, thật không dung hắn, kia liền thành ma lại như thế nào? Vương đạo quy tắc, cùng với đế đạo quy tắc, cùng bình thường tiên đạo quy tắc bất đồng, chỉ cần thực lực cũng đủ, có thể thừa nhận trụ vương đạo quy tắc cùng đế đạo quy tắc vương giả uy áp cùng với đế giả uy áp, liền có thể luyện hóa hấp thu. Trước tìm một chỗ, ta muốn củng cố một phen tu vi. Theo sau, Yến Trường Phong đem kia hai tôn tiên vương cường giả nguyên thần phong ấn tới rồi tiên đỉnh bên trong, tính toán xuống tay củng cố một chút tu vi. Dung hợp đệ thập nhất cụ phân thân sau, các đại phân thân cùng với chủ thân tu vi bảo trì cân bằng, đều đã tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh đệ thập tứ chuyển, cũng chính là thánh tiên đỉnh. Có thể làm Yến Trường Phong bản tôn cùng với mặt khác 10 đại phân thân sôi nổi đem tu vi tăng lên một cái cảnh giới, tự nhiên là kia đệ thập nhất cụ phân thân, nửa bước tiên đế cường giả phân thân công lao. Hiện giờ, này tôn nửa bước tiên đế cường giả phân thân, đồng dạng biến thành hợp đạo cảnh 14 chuyển, thánh tiên đỉnh. Bất quá, Yến Trường Phong mấy ngày này, chân ngã đại đạo cũng thôn vệ vô số tiên đạo quy tắc, đồng thời mới vừa rồi chém giết 6 tôn tiên vương cường giả, hai điều vương đạo quy tắc cho Yến Nam Thiên, hắn tự thân cũng còn có 4 điều vương đạo quy tắc. Đêm này đó vương đạo quy tắc, cùng với trước đây thôn vệ những cái đó tiên đạo quy tắc hết thể luyện hóa, thực lực của hắn sẽ được đến cực đại tăng trưởng. Đến lúc đó, đó là này hồng mông tiên giới, hai nạn bắt đầu. Hắn gần đây tìm một chỗ, tập trung tinh lực, toàn lực hấp thu luyện hóa những cái đó tiên đạo quy tắc cùng với vương đạo quy tắc, muốn đem bọn họ, đương nhiên, đồng thời hắn cũng để lại một khối phân thân tiến hành hộ pháp. Bởi vì hắn hiện tại, trên đời toàn địch, hơn nữa bởi vì thiên cơ kính duyên cớ, chỉ cần tu vi không phải cùng hắn kém quá xa, đều có thể suy tính đến hắn, cho nên ở hắn toàn lực luyện hóa hấp thu này đó tiên đạo quy tắc cùng với vương đạo quy tắc thời điểm, chú định không thể thiếu có người tới chu ma, chém giết hoa nguyên. Lưu lại một khối phân thân hộ pháp, chính là vì an toàn khởi kiến. Chương 2241, Chúa cứu thế. Yến Nam Thiên cũng vẫn chưa ở trở lại Yến gia, bắt đầu bế quan khôi phục thương thế, cùng với luyện hóa kia hai điều vương đạo quy tắc. Mà ở Yến Trường Phong chém giết chư vị tiên vương cường giả là lúc, hồng mông tiên giới một ít cường giả sôi nổi sinh ra cảm ứng, tức khắc sôi nổi kinh tâm không thôi. Không tốt, Yến gia người kia thực lực thế nhưng lại lần nữa lớn mạnh. Tiến đến chấn giết hắn chư vị tiên vương cường giả đều đã gặp nạn, lúc trước thiên cơ lão nhân suy tính đại kiếp nạn buông xuống. Tốc tốc chấn sát người này. Các nơi tiên vương đô giật mình, sôi nổi động thủ, đối Yến Trường Phong tiến hành suy tính, theo sau sôi nổi nhích người, hướng tới Yến Trường Phong nơi địa phương tới rồi. Ân, không đúng, thiên cơ lão nhân lúc trước suy tính hình ảnh, hình như có kỳ quặc. Đồng nhật, nào đó lãnh đời tiên vương đột nhiên ánh mắt một ngừng, trước mắt tái hiện lúc trước thiên cơ lão nhân sở suy tính hình ảnh, nhìn đến trong đó kỳ quặc chỗ. Hắn trong lòng ngực đó là tàn phá thế giới, đó là này thiên hạ đại thế. Phi hắn diệt thế, mà là có người muốn tiêu diệt thế. Hán, ở ngăn cản, bảo hộ này thiên hạ đại thế. Này tôn tiên vương đồng tử co rụt lại, hiện giờ, bởi vì thiên cơ mắt duyên cớ, nguyên bản che giấu Yến Trường Phong trên người thiên cơ hơi thở, đã biến mất, bất luận kẻ nào, chỉ cần tu vi không phải so Yến Trường Phong thấp quá nhiều, đều có thể đối hắn tiến hành suy tính. Đương nhiên, nơi này nói suy tính, chỉ là suy tính qua đi, cùng với hiện tại. Suy tính tương lai, như cũ gian nan. Bởi vì tương lai không thể đo lường. Mà giờ phút này, này tôn lãnh đời tiên vương, thông qua lúc trước thiên cơ lão nhân đối Yến Trường Phong suy tính hình ảnh, quan trắc tới rồi trong đó một ít bí ẩn, theo sau tại đây cơ sở phía trên, đối này tiến hành suy đoán, phát hiện trong đó kỳ quặc chỗ. Thiên cơ lão nhân nết ngồi đáy giếng, hắn sở suy tính hình ảnh, cũng không toàn diện, hơn nữa, quá mức vo đoán, Yến Trường Phong, cũng không là diệt thế, mà là ở cứu thế. Hồ đồ A. Không được, ta muốn đem việc này, chiêu cáo thiên hạ. Cái này lãnh đời tiên vương nguyên bản lãnh đời không ra, cũng không tham dự hồng mông tiên giới tranh cãi. Nhưng lúc trước, biết được thiên cơ lão nhân suy tính hình ảnh, sự tình quan toàn bộ hồng mông tiên giới thậm chí là thiên hạ vạn giới tồn vong, hắn cũng đối nảy lưu tâm. Mà nay nhìn thấu trong đó bí ẩn, ở thiên cơ lão nhân suy tính cơ sở phía trên, suy tính ra càng rộng lớn một mặt, thấy được kia lưỡng đạo vĩ nạn thân ảnh, đối Yến Trường Phong tập kích, cùng với Yến Trường Phong đem kia tàn phá thế giới thu vào trong cơ thể tiến hành bảo hộ một màn. Không khỏi cả người chấn động. Tương lai, đích xác có thai kiếp buông xuống. Nhưng kia thai kiếp, lại cũng không là đến từ Yến Trường Phong, mà là đến từ kia mặt khác lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh. Mà Yến Trường Phong, không những không phải kiếp mầm thai hòa nguyên, ngược lại là tương lai cứu thế chi chủ. Ở kia hình ảnh chung, u vắng lặng diệt không gian chung, Yến Trường Phong bảo vệ tam giới, lực chiến thần bí cường địch. Này, mới là chân chính tương lai một góc. Nhưng mà liền ở cái này lánh đời tiên vương suy tính ra tới một màn này sau, trong chốc lát, một màn này hình ảnh, đột nhiên trở nên vặn mẹo, giữa cảnh tượng biến hóa, làm hắn cả người sợ hãi. Tương lai, ở biến hóa. Mà biến hóa nguyên nhân, đó là bởi vì thiên cơ lão nhân, vọng đoạn thiên cơ. Cần thiết muốn ngăn cản, hy vọng còn có thể tới kịp. Cái này lánh đời tiên vương biểu tình biến hóa, thở sâu, đêm này suy tính ra tới hình ảnh, chiêu cáo thiên hạ. Hơn nữa, hắn không có bất luận cái gì trì hoãn, lập tức liền đem này suy tính hình ảnh tuyên bố đi ra ngoài. Hắn tu vi phi thường cao thâm, chính là một tôn nhãn hiệu lâu đời tiên vương, cơ hồ đã bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới. Lấy hắn thủ đoạn, muốn đem hình ảnh này chiêu cáo thiên hạ, thật sự quá dễ dàng. Nô mãi ẩn môn trường sinh tiên vương, thiên cơ lão nhân năm xưa cắt câu lấy nghĩa, vọng đoạn thiên cơ, dẫn phát phong ba, lệnh vô tội người bị hoàn quất. Bổn tọa với thiên cơ lão nhân suy tính hình ảnh phía trên, tiến thêm một bước suy tính. Đem năm xưa thiên cơ lão nhân sở suy tính hình ảnh duyên sinh, tiến ra người này, đều không phải là kiếp họa chi nguyên, chân chính diệt thế ngọn nguồn, có khác một thân. Trường sinh tiên vương nói là làm ngay, ý niệm truyền đạt bắt phương, đồng thời đem suy tính ra tới hình ảnh nốt đánh vào hư không, quy tắc thêm vào, hiện hóa các nơi. Tức khắc chi gian, hồng mông tiên giới vô số người sôi trào. Cái gì? Ẩn môn trường sinh tiên vương thế nhưng tự mình suy tính, xưng thiên cơ lão nhân vọng đoạn thiên cơ. Nôn xương yến ra người nọ đều không phải là kiếp mầm thai hoa nguyên, vì này rửa sạch các danh. Ân, cái này hình ảnh, này đó là kia từ thiên cơ lão nhân suy tính hình ảnh tiến thêm một bước suy tính kéo dài hình ảnh sao, đây là Yến Trường Phong. Hắn trong lòng ngực tiểu thế giới chung, ta tựa hồ thấy được hồng mông tiên giới quy tắc trật tự, kia tiểu thế giới, bị hắn thu vào trong cơ thể, là đối này tiến hành bảo hộ sao. Kia lưỡng đạo hắc ảnh công kích hắn chính là ai? Yến Trường Phong đều không phải là diệt thế, mà là ở cứu thế. Tức khắc chi gian, toàn bộ hồng mông tiên giới sôi trào. Vô số sinh linh chấn động, bởi vì kết quả này, có chút quá mức điên đảo. Thiên cơ lão nhân sở kết luận kiếp mầm thai hòa nguyên, thế nhưng trong nháy mắt, biến thành chúa cứu thế. Này thật sự quá mức chấn động. Ẩn môn trường sinh tiên vương. Trường sinh tiên vương đã liền bất xuất thế, nghe nói vô tận 5 tháng trước, cũng đã tiếp cận nửa bước tiên đế cảnh giới, đã lánh đời vô tận 5 tháng, chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì phân tranh, hắn nói, đích sắc đáng giá tín nhiệm. Chẳng lẽ Yến Trường Phong thật là chúa cứu thế, tương lai kiếp mầm thai hoàng nguyên, là kia mặt khác lưỡng đạo hắc ảnh, Yến Trường Phong đều không phải là ở diệt thế, mà là ở cứu thế. Hồng mông tiên giới rất nhiều sinh linh kinh dị, mà khắp nơi tiên vương, cũng có một ít người giật mình, cảm thấy động dung. Trong hư không hình ảnh, bọn họ tự nhiên có thể phân rõ đến ra, trong đó vẫn chưa động cái gì tay chân, thật là trường sinh tiên vương suy tính ra tới chân thật một màn. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới càng thêm chấn động. Lập tức liền có một ít tiên vương, tự mình ra tay, tại đây hôm trước cơ lão nhân sở suy tính hình ảnh phía trên tiến hành suy đoán, đồng dạng cũng suy tính tới rồi trường sinh tiên vương sở suy tính ra tới một màn này. Chỉ là bọn hắn lại phát hiện, một màn này cảnh tượng, ở cuối cùng lại đang không ngừng vặn mẹo, không ngừng mơ hồ. Này lập tức làm cho bọn họ đồng tử một ngưng. Tương lai, ở phát sinh biến hóa. Xem ra, chúng ta tựa hồ đích xác hiểu lầm, thiên cơ lão nhân trước đây suy tính hình ảnh, cũng không hoàn chỉnh. Căn bản chưa từng nhìn đến mặt sau, đem Yến ra người này, coi làm kiếp mầm thai hoàng nguyên, toàn bộ hồng mông tiên giới đối này tiến hành đổi giết, chèn ép, hiện giờ này cảnh tượng vặn mẹo, mơ hồ, chỉ sợ muốn phát sinh biến số. Có tiên vương sắc mặt khó coi, bọn họ mọi người, đều bị thiên cơ lão nhân suy tính sở mê hoặc. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít người, nguyên bản liền đối tiên tộc Yến ra bồi dưỡng kia luồng hơi thở bất mãn, thuận nước đẩy thuyền, vừa lúc lấy cơ việc này, bóp chết Yến Trường Phong, chặn tiên tộc Yến ra mưu tính. Giờ phút này, những người này ý chí không thay đổi, lãnh dòng dòng nói, chuyện tới hiện giờ, đã không có cách nào vãn hồi rồi, chúng ta như thế đuổi giết, nhằm vào người này trong lòng chỉ sợ sớm đã sinh ra hoán nghiệm, từ kia hình ảnh, cuối cùng vặn mẹo, mơ hồ, phát sinh biến hóa, liền có thể biết, tương lai đã thay đổi, người này không có khả năng lại như nguyên bản như vậy, bảo hộ thiên hạ đại thế, thậm chí còn khả năng chân chính uy hiếp đến chúng ta, cần thiết muốn sấn hiện tại. Hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Đem hắn hoàn toàn chân sát, lấy tuyệt hậu hoạn. Chương 2242, ta vì ma, vô chúng sinh. Nhưng người này là tương lai cứu thế chi chủ, tương lai kiếp họa, chính là kia lưỡng đạo thần bí thân ảnh. Người này là vì bảo hộ tam giới mà chiến, nếu là diệt trừ người này, đến lúc đó ai tới ngăn cản kia chân chính kiếp họa. Từ này suy tính ra tới hình ảnh tới xem, tiến ra bồi dưỡng kia nói khí, tựa 96 chăng cũng không có làm sai. Người này tương lai chính là đối kháng đại gia mấu chốt. Thiên cơ lão nhân vọng đoạn thiên cơ, làm hỏng tâm giới, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Toàn bộ hồng mông tiên giới, rất nhiều tiên vương cường giả ý kiến phân tá. Một ít nguyên bản liền cùng tiên tộc Yến gia đối lập, bất mãn tiên tộc Yến gia bồi dưỡng kia nói khí tiên vương, như cũ kiên trì muốn tiêu diệt sát Yến Trường Phong, cho rằng đại sai nếu đã đúc thành, kia liền không có đường rút lui, cho rằng Yến Trường Phong hiện giờ trong lòng oán niệm nảy sinh, mặc dù dựa theo nguyên bản phát triển, Yến Trường Phong sẽ là tương lai kiếp họa cứu thế chi chủ, nhưng hiện tại, tương lai khả năng đã xoay chuyển, biến hóa. Một cái trong lòng tràn ngập oán khí người, lại sao có thể còn sẽ vì bảo hộ Hồng Mông tiên giới mà chiến? Cho rằng Yến Trường Phong tương lai hội diễn biến thành chân chính kiếp họa. Mà nay tới xem, tương lai kiếp họa chỉ có kia lưỡng đạo thần bí thân ảnh, nhưng nếu là hiện tại dừng tay, từ bỏ diệt sát Yến Trường Phong, nếu là Yến Trường Phong tâm niệm đã nhập ma, như vậy tương lai liền có khả năng trở thành kia đạo thứ ba kiếp nạn. Bởi vậy này một nhóm người chủ trương sấn hiện tại Yến Trường Phong còn không có hoàn toàn trưởng thành, đêm này hoàn toàn bóp chết, phong hoạn với chưa xảy ra, cũng không đem đối kháng tương lai kiếp họa hy vọng, ký thác ở Yến Trường Phong cái này không xác định nhân tố mặt trên. Mà một khác chút tiên vương còn lại là tỏ vẻ muốn lập tức đình chỉ đối Yến Trường Phong đuổi giết, hơn nữa hướng Yến Trường Phong tạ lỗi, hy vọng tương lai Yến Trường Phong có thể như cũ dựa theo nguyên bản phương hướng phát triển, trở thành kia đối kháng kiếp họa nhân vật trọng yếu. Một hồi Tân Phong ba cùng mâu thuẫn xuất hiện, tiên vương chi gian, bởi vậy phân hóa ra hai cái trận doanh. Đại kiếp nạn chưa đến, nhưng tiên giới đã loạn, từ tiên vương cho tới tầm thường tiên đạo tu sĩ, hai cái trận doanh lẫn nhau đối lập. Hừ, cái gì tương lai cứu thế chi chủ, tương lai biến số quá nhiều, người này hiện giờ lọt vào chúng ta như thế nhằm vào, đuổi giết, trong lòng nhất định sớm đã hoán niệm mọc thành cụm, hiện tại các ngươi muốn quay đầu lại. Thật là buồn cười. Chờ đến đây nhân tu dưỡng thân thức, hoàn toàn lớn mạnh, đến lúc đó người này đó là đệ tam trọng đại kiếp. Mặt khác kia lưỡng đạo thần bí thân ảnh, chúng ta tạm thời vô pháp ngăn cản, đem này bóc chết, nhưng hiện tại, lại có thể chấn sát này đệ tam trọng đại kiếp. Yến Trường Phong hẳn phải chết, ngươi chờ ai cũng không thể ngăn cản. Kiên trì muốn sát Yến Trường Phong một phương, thái độ kiên quyết, không màng một bên khác cầu hòa phái phản đối, hùng hổ, hướng tới Yến Trường Phong bế quan tu luyện phương hướng sát đi. Trên thực tế, dựa theo bọn họ ý tưởng, cũng không sai. Trước đây, bởi vì Thiên Cơ lão nhân vọng đoạn thiên cơ, toàn bộ Hồng Mông tiên giới đều đối Yến Trường Phong cửu thị không thôi, dục đem này giết cho thông khoái, lệnh này ở Hồng Mông tiên giới giấu đầu lộ đuôi, không được tự do. Có thể tưởng tượng Yến Trường Phong trong lòng, nhất định có oán niệm nảy sinh, trong lòng nhất định đối bọn họ lòng mang ghi hận. Như thế, Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ trợ giúp bọn họ, ngăn cản tương lai đại kiếp nạn? Chỉ sợ chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại còn sẽ chân chính trở thành một khắc trọng đại kiếp. Cho nên, bọn họ mới có thể thái độ không thay đổi, như cũ kiên trì chặn đánh sát Yến Trường Phong, nếu sai rồi, vậy một sai rốt cuộc. Mà giờ phút này, hư châu nơi nào đó, Yến Trường Phong cùng Yến Nam Thiên đều đang bế quan tu luyện. Đột nhiên, hai người sôi nổi mở to đôi mắt. Ẩn môn trường sinh tiên vương phát ra khẩu dụ, cùng với này suy đoán ra tới tương lai một góc, ngang trời mà hiện, kinh động hai người. Nghe được trường sinh tiên vương nói, nhìn trường sinh tiên vương suy đoán ra tới kia tương lai một góc, Yến Nam Thiên trên mặt tức khắc hiện lên một tia vui mừng. Trường Phong, ta liền biết, ngươi không có khả năng sẽ là kia kiếp mầm thai hòa nguyên, tương lai đại kiếp nạn, quả nhiên đều không phải là nhân ngươi mà sinh. Không chỉ như thế, ngươi ngược lại là tương lai cứu thế chi chủ. Hiện tại, trường sinh tiên vương đem này tin tức truyền lại bát phương, thực mau, Hồng Mông tiên giới các nơi sinh linh đều đem tất biết, ngươi về sau an toàn, sẽ không ở có người đối với ngươi bất lợi. Cứu thế chi chủ. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ta lưu một đường, thành ma thành tiên, liền ở sáng nay. Hy vọng bọn họ, đừng cho ta hoàn toàn rơi vào hắc ám. Nói, Yến Trường Phong hai mắt hơi hơi nhíu lại. Hắn hiện tại, trong lòng đích xác đã nảy sinh không ít toán niệm, cùng với lệ khí. Tiên cùng ma, chỉ ở nhất niệm chi gian. Nhưng, hắn cũng không có đi có thể áp chế, cũng không có đi cố tình đuổi đi hắn trong lòng oán niệm cùng lệ khí. Nay một niệm, hắn để lại cho cái này đại thế. Muốn nhìn, cái này đại thế, hay không thật sự dung không giới hắn. Nếu đúng như này, kia liền, hoàn toàn điên đảo thiên hạ này đại thế, hết thể đều diệt vong, sở hữu hết thể đều không còn nữa. Theo sau, hắn đem kia tòa vì hắn hộ pháp phân thân, thu vào trong cơ thể, không hề tiến hành hộ pháp, một lần nữa nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Thức hải chung, chân ngã đại đạo tản ra hừng hực tiên quang, vô cùng tiên đạo quy tắc hừng hực thiêu đốt, hóa thành từng luồng tinh thuần tiên đạo lực lượng, rèn luyện hắn thân thể, tăng lên hắn tiên lực, này lực lượng, mỗi phân mỗi giây đều ở bạo trướng. Hắn cố ý từ bỏ làm phân thân hộ pháp, hoàn toàn buông ra tâm thần, liền muốn xem vừa thấy, này phương đại thế, hiện giờ biết chân tướng lúc sau, đối hắn lại là như thế nào thái độ. Hay không như cũ kiên trì, muốn giết hắn. Mà liên ở Yến Trường Phong một lần nữa nhắm hai mắt sau, không đến nửa ngày, liền có cường đại hơi thở bông xuống. Dẫn đầu đã đến, đúng là một đám chủ trương đâm lao phải theo lao, hoàn toàn diệt sát tiến trường phong cường giả. Hừ, thế nhưng còn ở an tâm tu luyện, nhưng thật ra trầm ổn. Trước đây đuổi giết người này kia mấy tôn tiên vương toàn đã gặp khó, người này trong cơ thể kia luồng hơi thở, chỉ sợ đã bắt đầu thức tỉnh, đồng loạt ra tay, lập tức giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Sắt. Bảy tôn tiên vương cường giả, hiện thân lúc sau, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp ra tay, con ngươi giữa một mảnh lạnh nhạt cùng vô tình. Tức khắc chi gian, cường đại hơi thở, tệ nát này phiến hư không, cường đại tiên thuật, sát hướng Yến Trường Phong. Đang ở toàn lực thêm vào chân ngã đại đạo, luyện hóa hấp thu tiên đạo quy tắc Yến Trường Phong, rộng mở mở con ngươi. Một đôi con ngươi giữa, phụt ra ra đỏ đậm huyết quang. Kia đỏ đậm huyết quang, sát ý doanh thiên. Này, chính là các ngươi lựa chọn sao? Yến Trường Phong con ngươi giữa, ảnh ngược ra kia từng đạo sáng lạn mà cường đại tiên thuật, hắn trong lòng, sát nghiệm, hóa nghiệm, lệ khí, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng phát sinh. Từng luồng hắc khí từ hắn trên người phát ra. Kia từng luồng hắc khí, cực hạn đáng sợ, yêu dị, tà ác, làm người linh hồn rung động. Từng luồng cường đại, vô hình lực lượng từ Yến Trường Phong thân thể giữa mãnh liệt mà ra. Thứ phương thiên địa chi lực, đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Vạn vật hô hấp pháp, tự động vận chuyển, bảy đại tiên vương cường giả, đánh tới tiên thuật, ở Yến Trường Phong đại thành vạn vật hô hấp pháp quấy nhiều dưới, lực lượng nhanh chóng sói mòn, hướng tới Yến Trường Phong hội tụ, cuối cùng hóa thành vô hình phong ngự, đem bảy đại tiên vương cường giả đánh ra cường đại tiên thuật chặn lại. Phân phật, từng luồng hắc khí, điên cuồng mãnh liệt, Yến Trường Phong trên người màu đỏ tươi hung thần lệ khí, không ở đơn thuần, hồng hắc giao nhau. Hắn kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi giữa, đồng dạng có nồng đậm hắc khí kích động, theo sau hoàn toàn trở nên đen nhánh như mực, một cổ đáng sợ tà ác hơi thở, từ Yến Trường Phong trên người phun trào mà ra. Yến Trường Phong trước đây, chưa từng cố tình áp chế trong cơ thể lệ khí, cũng chưa từng loại bỏ trong lòng oán nghiệm, tiên ma một niệm một đường. Nay một đường, hắn để lại cho cái này đại thế. Mà nay, này một đường, bị chặt đứt. Tiên ma một niệm. Mà nay, một niệm thành ma. Từ đây, ta vì ma, thiên địa không còn nữa, thế gian vô Phật, vô tiên, vô chúng sinh. Nghịch ta giả, giết không tha. Chương 2243, khắc tạo càn khôn. Cái gì? Sao có thể, chúng ta công kích, thế nhưng đối hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Hảo cường đại lệ khí, hảo cường liệt ma khí, hắn muốn hoàn toàn đọa vào ma đạo. Bảy đại tiên vương cường giả tức khắc tất cả đều kinh tủng không thôi, đối với trước mắt đã phát sinh sự tình, cảm thấy chấn động không thôi. Bọn họ công kích, thế nhưng chút nào không có thể thương đến Yến Trường Phong. Hơn nữa, giờ phút này Yến Trường Phong trên người rõ ràng đã xảy ra biến hóa, trên người hơi thở trở nên càng thêm tà ác, sát nghiệm, lệ khí, hoang khí, các loại mặt trái cảm xúc, thổi quét bát phương. Từng luồng mãnh liệt ma khí, từ nội mà sinh, từ trong ra ngoài phát ra. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Kia từng luồng mãnh liệt ma khí, thổi quét tiên khung, bao phủ bát phương, phảng phất muốn thôn phệ hết thể quang minh. Ta vì ma, thiên địa không còn nữa, thế gian vô Phật, vô tiên, vô chúng sinh. Yến Trường Phong trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên. Hắn con ngươi giữa, kia đen nhánh ma khí, càng thêm nồng đậm, càng thêm khủng bố, làm nhân tâm giật mình. Trường Phong, ở hắn bên người không xa, Yến Nam Thiên thấy như vậy một màn, tức khắc đồng tử sậu súc, trái tim hung hăng chịu động. Hắn lo lắng nhất sự tình, đã xảy ra. Yến Trường Phong, không đang áp chế, tự cam đoạ ma. Tùy ý trong lòng lệ khí nảy sinh, tà niệm mãnh liệt, hóa thành vô biên ma khí, hoàn toàn đi hướng hắc ám thế giới, xa đoạ thành ma. Mau giết hắn. Hắn hoàn toàn ma hóa. Bảy tôn tiên vương cường giả sôi nổi kinh tủng, thở sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại, theo sau sôi nổi tế ra mạnh nhất pháp bảo, thi triển cường đại nhất tiên thuật, chém về phía Yến Trường Phong. Người này quả nhiên đã oán niệm quân thân, cần thiết muốn lập tức giết hắn, nếu không người này tương lai tất thành đại kiếp nạn. Bảy người sôi nổi hét lớn, toàn lực ra tay chấn sát Yến Trường Phong. Dừng tay. Nơi xa, có nhiều hơn tiên vương tìm đến, này đó tiên vương bên trong, có cầu hòa nhất phái tiên vương, thấy thế hét to ra tiếng, muốn ngăn cản hai bên chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà bọn họ lại đến chậm. Mọi người đều phải hủy diệt, thiên hạ chúng sinh, ngu muội, tham lam, ô trọc, liền hết thể hủy diệt, làm ta dùng các ngươi máu tươi tới rửa sạch cái này ô trọc thế giới. Khắc khắc khắc khắc. Yến Trường Phong trầm thấp khàn khàn thanh âm, giống như đến từ vực sâu bên trong ác ma, tà ác vô cùng. Hắn cả người, ma khí ngập trời, sát nghiệm sinh trường tốt, con ngươi giữa một mảnh đen nhánh, nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm. Phảng phất hoàn toàn hóa thành vực sâu chung ác ma. Lạnh băng tà ác nói âm rơi xuống, vạn vật hô hấp pháp, 12 trùng tu la dị tượng cùng với 12 trùng tu la ma vực, đồng thời nở rộ, thổi quét bát phương, bao phủ thiên hạ. Tu la dị tượng, Tu La ma vực, giờ phút này cũng tất cả đều bị kia màu đen ma khí sở thôn phệ, bao trùm, hơi thở càng thêm tà ác, càng thêm khủng bố. Ầm ầm ầm. Kia bảy tôn ra tay giết hướng Yến Trường Phong Tiên Vương cường giả, sở tế ra pháp bảo, thi triển tiên thuật, nháy mắt động lại ở hư không giữa. Yến Trường Phong đại thủ hư chảo. Giang giác.